Cùng với các bạn đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là phòng ngừa chu đáo. Ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là Sở Dương đã dùng mưu kế của mình tiêu diệt toàn bộ cao thủ của Lan Gia đến từ Thượng Tam Thiên, và chỉ còn lưu lại một người, đấy là Tổng quản Đại nội Phong Kỳ Lương. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem cái sắp xếp của Sở Dương như thế nào dành cho mẹ con của Thiết Bổ Thiên ở dưới Hạ Tam Thiên, bởi vì một điều chắc chắn là hắn không thể mang theo hai người chạy lên Thượng Tam Thiên được. Tại vì lúc này lối đi vẫn còn phong bế cho đến khi Sở Dương kiếm được đoạn thứ 6 của Cửu Kiếp Kiếm. Và còn nhiều vấn đề, khi mà nối thông này mở ra thì người của Lan Gia có thể sẽ tiếp tục được phái tới dưới Hạ Tam Thiên này để có thể sử dụng mẹ con của Thiết Bổ Thiên uy hiếp tới Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Mặc dù họ chưa biết rõ Cửu Kiếp Kiếm Chủ là ai, thế nhưng mà biết rõ là hai người này có quan hệ thân mật với Cửu Kiếp Kiếm Chủ, tại vì Lan Mai Tiên cũng đã tiết lộ tin tức về Cửu Trọng Đan cho người của Lan Gia. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay các bạn nhé. Thất nương, ngươi muốn chết hay là muốn sống? Sở Dương nha răng cười, vẻ mặt hòa ái dễ gần nhìn Phong Tổng Quản. Phong Kỳ Lương đã hồn phi phách tán, hơn nữa đầu choáng tâm váng hoàn toàn hỗn loạn. Vừa rồi tất cả mọi người xông lên, chỉ có hắn là xông được một nửa thì thụt lùi lại phía sau, trong lòng thất hồn lạc phách. Đây là chuyện gì? Mình dẫn tới một người, chính mình dẫn người này tới, khiến cho đồng bọn của mình bị giết sạch không còn một tên, ngay cả lục phẩm chí tôn cũng chết rồi. Cho tới bây giờ Phong Tổng Quản vẫn còn nghĩ mình đang nằm mơ. Trời ạ, nếu quả thật là đang nằm mơ, vậy thì hãy khiến cho ta tỉnh lại đi. Những người này tuy bình thường vẫn khinh thường ta, bất quá dù sao tất cả mọi người vẫn là cùng một trận tuyến cơ mà. Giờ phút này vừa nghe được một câu người muốn sống hay muốn chết, Phong Kỳ Lương nhịn không được mà muốn khóc. Vô nghĩa, chỉ cần muốn sống thì có thằng điên nào lại muốn chết. Thần sắc của hắn đều rơi vào trong mắt Sở Dương, trong lòng càng khẳng định, xem ra ta là đoán không sai. Nào, thất nương, tới đây chúng ta nói chuyện. Sở Dương dùng tay kéo Phong Kỳ Lương hướng về căn phòng bên cạnh mà đi tới. Tùy tiện vung lên mấy kiếm, toàn bộ phòng ốc và sân viện đều bị lật tung lên, đem tất cả vết máu và thi thể mai táng dưới lòng đất. Thất nương, ta biết là ngươi không thích cái tên này. Sở Dương ra hiệu cho Phong Kỳ Lương ngồi xuống đối diện. Hơn nữa ta còn biết tuy ngươi là người của Lan Gia, hơn nữa còn có tu vi thánh cấp tứ phẩm, nhưng ngươi cũng không hề vui vẻ, hơn nữa còn rất cô độc, rất phẫn nộ. Ta nghĩ chuyện ngươi trời sinh không thể đóng gạch cũng khiến cho ngươi gặp phải không ít khốn nhiễu phải không? Phong Kỳ Lương vốn đang chấn kinh, sắc mặt trắng bệch, vừa nghe như vậy khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, run rẩy cả nửa ngày mới tức giận nói. Ngươi muốn giết thì cứ giết, hà cớ gì lại lấy thân thể tàn tật của người khác ra mà làm trò cười. Hắn trở thành đại nội tổng quản khi đảm nhiệm chức vụ này hết thảy đều rất tự nhiên, bởi vì đó chung quy cũng không phải là mình. Giờ phút này khôi phục thân phận lại cực kỳ không tiếp nhận nổi những lời như vậy. Ta không hề nói dẫn với ngươi, Sở Dương ôn hòa nói. Hơn nữa cũng không chỉ ngươi, mà hết thảy những người tàn tật đều có thể bị những kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu, hay tất cả những kẻ nông cạn, khinh thị, thậm chí là vũ nhục. Ngươi chính là một trong số đó. Lan Gia mặc dù là một đại thế gia, nhưng trong đó lại có rất nhiều người, cho nên ta có thể kết luận cuộc sống của ngươi trong Lan Gia cũng không hề thoải mái, Sở Dương nói, cho nên ta mới không giết ngươi, hơn nữa còn nói chuyện với ngươi. Phong Kỳ Lương cười hăng hắc, ta sống có thoải mái hay không, ngươi biết sao được. Tuy nói vậy nhưng thần sắc trong mắt lại không kìm nổi mà lộ ra một tia bi thương. Sở Dương liền thở dài, ta có thể tưởng tượng ra được. Phong Kỳ Lương thất kinh, cảm xúc chậm rãi ổn định trở lại. Hắn cũng là một vị cao thủ, đương nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt và khẩu khí của Sở Dương, kể cả là cảm xúc bên trong thực sự không có ý cười nhạo mình, trong lòng không khỏi chậm rãi ổn định trở lại. Cũng được, trước khi chết tìm Cửu Kiếp Kiếm Chủ người kẻ khổ cũng tốt, Phong Kỳ Lương cười tự giễu nói. Thế gian này có thể kẻ khổ ngay trước mặt Cửu Kiếp Kiếm Chủ, ta coi như trước này chưa từng có, coi như đáng kiêu ngạo rồi. Sở Dương mỉm cười, vậy ta đang nghe đây. Ta cũng không phải trời sinh như vậy. Phong Kỳ Lương cười thảm, là năm 8 tuổi, lúc đó bị gia chủ hiện tại. Ha ha, khi đó ta là thư đồng của hắn, có đôi khi cũng làm loạn. Lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, có một lần chọc tới hắn, thế là hắn liền thiến ta. Hắc hắc, tuy được cứu trị đúng lúc, bất quá từ đó về sau. Phong Kỳ Lương cười. Khi đó tuổi còn nhỏ cũng không cảm thấy sao cả, bất quá tới năm 13 tuổi thì hắc hắc. Gần như tất cả những người nhìn thấy ta, nhất là bạn cùng lứa đều nhạo báng ta. Cứ như vậy cho tới khi 20 tuổi ta mới biết rằng nếu ngươi là một nam nhân nhưng lại không thể là một nam nhân chân chính, cái cảm giác đó so với chết còn muốn thống khổ hơn. Nhất là tất cả mọi người biết ngươi là nam nhân nhưng lại cũng không phải là nam nhân. Cái loại cảm giác này thực sự là thiên đao vạn quả, so ra cũng kém tư vị đó.

trước tiên đều phải tìm hắn để hỏi thăm tình huống. Phong Kỳ Lương có thể kéo dài 5 ngày thời gian, cho dù là tình huống xấu nhất thì với tu vi thánh cấp của hắn, bảo hộ Thiết Bộ Thiên đào tẩu hẳn là vẫn có một chút nắm chắc. Chờ đến khi hắn thu thập xong, Phong Kỳ Lương cũng từ trong phòng đi ra. Ta đáp ứng ngươi, Phong Kỳ Lương trịnh trọng nói. Sở Dương liền ngừng tay, nghiêng đầu nhìn hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười. Thất nương, ngươi sẽ biết lựa chọn của ngươi là sáng suốt cỡ nào. Phong Kỳ Lương liền đỏ mặt lên, bởi vì hắn có thể nghe ra được Sở Dương gọi hắn là thất nương chính là một loại trêu chọc, nhưng hiện tại đó là một loại khẩu khí đùa giỡn giữa bằng hữu với nhau. Ta thực không thích cái tên này, Phong Kỳ Lương buồn bực nói. Ta hy vọng ngươi gọi tên đầy đủ của ta, Phong Kỳ Lương. Ta biết rồi, thất nương, sau này ta nhất định gọi tên đầy đủ của ngươi, Sở Dương cười tủm tỉm nói. Phong Kỳ Lương trên mặt nổi đầy cả gân xanh, nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy thoải mái. Vừa rồi Sở Dương nói giỡn chính là tỏ vẻ hắn thực sự đã coi mình là người một nhà, có thể tin cậy. Điều này khiến trong lòng một người chưa bao giờ chân chính được người khác tín nhiệm, chưa bao giờ có được bằng hữu như Phong Kỳ Lương lại dâng lên một loại cảm giác ấm áp. Chỉ thấy Sở Dương đưa cho hắn một chiếc bình tử tinh, Phong Kỳ Lương ngạc nhiên ngẩng đầu. Trong này chính là sinh mệnh tuyền thủy, Sở Dương nói, cứ cách nửa tháng ngươi lại uống một ngụm và luyện hóa, có thể gia tăng khả năng cảm ứng với sinh cơ trong thiên địa. Phong Kỳ Lương cả kinh, ngơ ngác nhìn Sở Dương. Nghi người thì không dùng, mà dùng người thì không nghi, Sở Dương mỉm cười ấm áp. Ta thế nào cũng phải xuất ra chút thành ý khiến người tín nhiệm chứ. Hai tay của Phong Kỳ Lương run rẩy, hắn biết ý tứ trong mấy câu này của Sở Dương. Kiểu kiếp kiếm chủ có thể trị bệnh của hắn, đây là một điểm quan trọng hắn cũng biết, và mấu chốt chính là sinh mệnh chi tuyền. Mà bây giờ Sở Dương đã giải quyết vấn đề lớn nhất, sinh mệnh tuyền thủy đã nằm ngay trước mặt. Chỉ cần mình cố gắng sớm ngày đột phá chí tôn là có thể rửa sạch nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời. Từ chưa từng mộng tưởng bao giờ lại chợt nhận ra mình sắp chạm được tới giấc mộng của đời mình. Trong lòng hắn, mình muốn rửa sạch sỉ nhục đạt tới chí tôn lục phẩm thì ít nhất cũng phải mất tầm 2.500 năm trở lên. Nhưng hiện tại khoảng thời gian này so với 2.500 năm thì ngắn tới mức gần như không cần tính nữa. Hai tay hắn run rẩy tiếp nhận lấy bình sinh mệnh tuyền thủy này, trong lúc nhất thời không ngờ lại có một loại xúc động muốn khóc lớn một hồi. Nghi người thì không dùng, mà dùng người thì không nghi. Hắn hoàn toàn hiểu được ý tứ trong lời này của Sở Dương. Bọn họ lần này tới đây là vì bảo trì tu luyện ở Hạ Tam Thiên, cho nên nhất định mang theo không ít tử tinh. Chúng toàn bộ đều là của ngươi. Mau chóng mà gia tăng thực lực lên đi, Sở Dương nói. Vâng. Thanh âm của Phong Kỳ Lương mang theo một tia cảm kích và thuần phục. Ánh mắt Sở Dương chợt lóe lên, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống. Sau đó hắn mỉm cười ôn hòa móc ra một bầu rượu nho nhỏ giống như làm ảo thuật, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Trong này là một loại rượu kỳ quái. Uống hết bầu rượu này có thể khiến tu vi của ngươi bạo tăng 300 năm trong vòng một đêm. Sở Dương cười thần bí, với tu vi của ngươi thì phải phân ra làm hai lần mà uống. 300 năm, Phong Kỳ Lương thật sự bị dọa cho nhảy dựng lên. Đúng là 300 năm, Sở Dương thở dài. Nữ nhân và hài tử của ta đều ở nơi này, không mau chóng gia tăng thực lực của ngươi lên thì ta liền lo lắng rồi. Lại nói ngươi bây giờ còn không thể dùng cửu trọng đan, nếu hiện tại dùng rồi chờ đến khi ngươi tấn cấp chí tôn lại chẳng có mà dùng, cho nên chỉ có thể tạm thời như vậy. Phong Kỳ Lương cả người run rẩy, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn Sở Dương, nghiêm túc nói. Quân lấy quốc sĩ mà đối đãi. Phong Kỳ Lương ta tuy hiện tại chưa tính là nam nhân, nhưng nguyện đem tính mạng này ra báo đáp. Sở huynh yên tâm, chỉ cần ta còn một hơi thở thì mẫu tử của bệ hạ nhất định bình an vô sự. Đà tạ, Sở Dương vỗ vai hắn. Bất quá ngươi nói một câu sai rồi, có phải nam nhân hay không thì cũng không phải dựa vào năng lực đóng gạch để mà quyết định, mà còn phải xem ở trách nhiệm, xem ở khí tiết và xem ở khí phách. Ngươi đã xem Thor phần 1 chưa? Trên đời này có rất nhiều nam nhân kiểu thê mỹ thiếp, nhưng bản tính quá đề tiện hạ lưu, không có chút tiết tháo nào. Người như vậy cho dù có rước tới một vạn lão bà cũng không xứng là một nam nhân chân chính. Ta hy vọng người có thể minh bạch điều này. Ánh mắt của Phong Kỳ Lương chợt lóe sáng. Vâng. Thần tình của hắn sáng ngời, đột nhiên trong lòng cảm thấy nhẹ bẫng, tựa như tất cả phiền muộn đang chậm rãi tan biến. Kỳ thật, người vẫn là một nam nhân, chưa từng thay đổi. Từ khi ngươi quyết chí thề bước vào cảnh giới chí tôn lục phẩm, ngươi chính là một nam nhân chân chính rồi. Sở Dương tán dương nhìn hắn, có phải nam nhân hay không, không phải là dùng nữ nhân để quyết định đâu. Hơn nữa ta cũng phi thường muốn nhìn thấy, một ngày trong tương lai ngươi giết lên Thượng Tam Thiên, rửa sạch sỉ nhục khi trước ở Lan Gia, một đao giết sạch tất cả những kẻ đã thương tổn tới ngươi năm đó. Đến lúc đó ta cùng với huynh đệ của ta nhất định sẽ đứng bên cạnh hò hét trợ uy cho ngươi. Cảm ơn, ta nghĩ ta sẽ có ngày đó. Khuôn mặt của Phong Kỳ Lương đỏ bừng, Hai người Sở Dương và Phong Kỳ Lương trở lại trong cung, phía sau Thiên Liên Các lại rơi vào tĩnh lặng như xưa, tựa hồ một hồi chấm dứt vừa rồi căn bản chưa từng xảy ra. Nơi này cần chỉnh lý một chút, khôi phục lại nguyên trạng thì tốt hơn, Sở Dương thì thào nói. Dù sao thì nơi đây cũng là địa phương của huynh đệ và ta khởi bước. Ở một bên, ánh mắt Phong Kỳ Lương chợt lóe lên cúi đầu, trong lòng thầm quyết định chờ đến khi mình trở về, nhất định phải cho người tới tu sửa, hết thảy đều dựa theo nguyên dạng để khôi phục. Người đã trở lại. Đúng giữa trưa, Thiết Bổ Thiên đang ở ngự thư phòng xử lý công vụ bị trễ mất mấy ngày hôm nay. Ta giới thiệu cho ngươi một người. Sở Dương mỉm cười kéo Phong Kỳ Lương tới. Sau này, người này sẽ làm cận vệ của ngươi, thay thế vị trí của ảnh tử. Thiết Bổ Thiên ừ một tiếng cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên. Chờ đến khi Phong Kỳ Lương đi rồi, Thiết Bổ Thiên mới dừng công việc lại, ánh mắt có chút đau thương. Người đã báo thủ cho ảnh tử rồi sao? Hả? Sở Dương có chút kinh ngạc nhìn nàng, chuyện này Thiết Bổ Thiên hẳn là không biết mới phải, như thế nào đột nhiên lại hỏi như vậy? Ta biết là bọn hắn đã chết, Thiết Bổ Thiên thấp giọng nói, cũng biết người vừa tiến vào vốn là địch nhân, Sở Dương liền im lặng. Thiết Bổ Thiên thông minh cơ trí, ngay cả hắn cũng phải tán thưởng, chỉ là kể từ khi biết Thiết Bổ Thiên là nữ nhân, phần tán thưởng này tựa hồ đã thay đổi, bây giờ một lần nữa lại được lãnh hội, không ngờ có một loại cảm giác mới mẻ và bội phục. Chuyện của ảnh tử hắn thủy chung không nói gì, chỉ sợ làm Thiết Bổ Thiên tổn thương, để cho nàng vĩnh viễn không hay biết so với thừa nhận thì tư vị, mất nhân thân vẫn là tệ hơn. Không ai nói với ta chuyện này, Thiết Bổ Thiên mắt có chút đỏ hồng nhưng nàng vẫn mạnh mẽ khắc chế. Hơn một năm trước khi ảnh tử đi có nói với ta một câu, nếu như hắn trở về thì người tốt nhất nên buông bỏ ngôi vị hoàng đế này mà đi cùng với hắn, khi đó thì ta đã biết bọn họ đi lần này chỉ sợ không bao giờ về nữa. Trong đêm trước khi ảnh tử đi, nữ ảnh tử nói với ta, bệ hạ, để ta chải tóc cho ngươi một lần đi. Ta đã biết là bọn họ nguy tới tính mạng rồi, nhưng ta không dám nói. Một khi ta nói ra bọn họ sẽ lo lắng, hơn nữa ta muốn chờ đợi cơ hội báo thù cho họ. Trong khoảng thời gian này ta rất quan tâm tới Vương Thừa Tướng. Vương Thừa Tướng tuổi già sức yếu cũng là do ta tự tay hạ độc. Chỉ có như vậy ta mới có cơ hội không ngừng tới quý phủ của hắn, sau đó quan sát từng người. Ta biết bọn họ đang ở trong phủ Vương Thừa Tướng. Người tới rồi, ta vốn định mấy ngày nữa tìm hiểu tu vi hiện tại của ngươi. Nếu tu vi không đủ, vậy ta sẽ lập tức đuổi ngươi rời đi. Nhưng bắt đầu từ hôm kia hành tung của ngươi bắt đầu quỷ dị, thì ta đã biết là ngươi đi đối đầu với những kẻ đó. Nhưng ta cũng không dám nói, sợ ngươi phân tâm. Thiết Bổ Thiên mỉm cười có chút thê lương. Chuyện của nam nhân, nhất là những chuyện không muốn để cho nữ nhân biết, thì nữ nhân tốt nhất không nên xen miệng vào, cũng không cần khoa chân múa tay, cứ giả bộ hồ đồ là tốt nhất. Nhưng ta lại đang rất lo lắng cho ngươi. Bằng không ngươi cho rằng mấy ngày nay ta sẽ để ngươi muốn làm gì thì làm như vậy sao? Khi Thiết Bổ Thiên nói tới bốn chữ muốn làm gì thì làm, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, trong mắt cũng hiện ra vẻ ngượng ngùng, nhưng lập tức bị cảm xúc đau thương thay thế. Hôm nay ngươi trở về mang theo người này, ta biết ngươi đã báo thủ cho bọn họ. Thiết Bổ Thiên ngẩng đầu, trong mắt chậm rãi lóe lên một tia lệ quang, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Sở Dương khom người. Sở Dương, cảm ơn ngươi, cảm ơn đã báo thủ cho bọn họ. Thanh âm của Thiết Bổ Thiên có chút ngọt ngào nghẹn ngào, nhưng nàng vẫn gắng gượng khống chế được. Đây là chuyện ta suy nghĩ điên cuồng một năm, không tiếc bất cứ giá nào nhưng thủy chung vẫn không làm được. Tim của Sở Dương nhảy thót lên, sống lưng lạnh toát. Cô nàng này không ngờ còn muốn tự mình báo thù. Đối mặt với bốn vị chí tôn và nhiều thánh cấp như vậy, cho dù Thiết Bổ Thiên là hoàng đế thì phải làm sao đây? May mà mình tới sớm một bước. Nhà đầu ngốc, theo ta, còn phải nói cảm ơn nữa sao? Sở Dương thở dài một tiếng ôm nàng vào trong lòng. Đừng quên, ngươi là nữ nhân của ta, thân nhân của ngươi cũng chính là thân nhân của ta. Ta báo thù cho bọn họ là việc nên làm. Thiết Bổ Thiên rưng rưng cười. Ta vẫn muốn dựng bia, chép sử cho bọn họ, để cho bọn họ nhập thổ vi an, nhưng lại sợ đả thảo kinh xà. Hôm nay rốt cuộc mới có thể hoàn thành tâm nguyện. Nàng rúc vào trong lòng Sở Dương lẩm bẩm. Ta nhớ bọn họ quá. Sở Dương càng thêm tưởng niệm cái đoạn thời gian ở Thủy Nguyệt Sơn Mạch. Bốn người chúng ta một đường đồng hành, Sở Dương lặng lẽ ôm nàng trong lòng đột nhiên thở dài, chuyện cũ như mây khói, nháy mắt lại sống dậy trong lòng, đột nhiên hắn lại dâng lên cảm khái khi thương hải tang điền, cảnh còn người mất, nhân sinh cuộc đời như một giấc mộng. Những kẻ đó đã chết hết rồi sao? Thiết Bổ Thiên nhẹ giọng hỏi. Đã chết toàn bộ, trừ thu phục được một người này thì 14 người còn lại đều không một ai sống sót, Sở Dương khẳng định. Tất cả bọn họ đều là người lan ra sao? Thiết Bổ Thiên thì kịch liệt run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ bị tổn thương nghiêm trọng. Đúng vậy. Cảm nhận được người trong lòng mình yếu đuối, cánh tay Sở Dương càng ôm nàng chặt hơn.

là nữ nhân ta ôn nhu, là đế vương ta mạnh mẽ, là người ta không hối hận. Thiết Bổ Thiên nhẹ giọng nói, Sở Dương, ngươi hiểu ta không? Ta hiểu. Sở Dương nhìn khuôn mặt Thiết Bổ Thiên, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác sùng kính. Đây là một con người chân chính, so với một nam nhân chân chính hay nữ nhân chân chính hoàn toàn khác nhau. Nàng có thể phân chia rõ ràng trách nhiệm của từng thân phận, nhìn thấu toàn diện bản thân. Khi làm nữ nhân thì nàng toàn tâm toàn ý để làm nữ nhân. Khi làm đế vương, nàng cũng toàn tâm toàn ý để làm đế vương. Trong mấy ngày này, Sở Dương thế nào cũng cảm thấy Thiết Bổ Thiên hiện tại khác với trước kia, nhất là khi trên giường không khỏi quá ngoan ngoãn rồi. Hiện tại mới biết là nàng so với trước kia không hề thay đổi, bởi vì nàng biết thời gian nữ nhân của mình rất ngắn, cho nên nàng bỏ qua tất cả tự tôn, bỏ qua thân phận, chỉ chăm chú làm nữ nhân của chồng mình. Nhưng ra khỏi tầm cung thì chính là một đế vương quân lâm thiên hạ. Nữ nhân ôn nhu và yêu kiểu kia chỉ xuất hiện trước mặt có một mình Sở Dương. Hiện tại có ngươi, trở thành nữ nhân của ngươi thì cuộc đời ta đã toàn vẹn rồi. Thiết Bổ Thiên nói, không ai có thể hạnh phúc hơn ta. Sở Dương cười ha hả, đúng, ngươi là người hạnh phúc nhất, ta cũng vậy. Thiết Bổ Thiên khẽ nở một nụ cười vui vẻ. Bất quá cho dù ngươi lựa chọn ở lại đây thì cũng phải gia tăng thực lực của ngươi một chút. Hiện tại ngươi là vương cấp tam phẩm, ở Hạ Tam Thiên hiện giờ vẫn không an toàn. Sở Dương trầm ngâm một chút, đến tối ta lại giúp ngươi đề thăng một chút. Vậy có hao tổn tu vi của ngươi không? Thiết Bổ Thiên hỏi tới vấn đề này đầu tiên. Nếu như có ảnh hưởng tới Sở Dương thì nàng thả không thăng cấp còn hơn. Ta chính là cửu kiếp kiếm chủ, ta có chính là linh dược, hiểu không hả tiểu nha đầu? Sở Dương khẽ véo lên má của nàng một cái. Vậy là tốt rồi. Thiết Bổ Thiên đỏ mặt gật đầu. Thật lâu sau nàng đột nhiên nhẹ giọng nói, đợi lát nữa hỏi Tiểu Dương Dương một chút, hắn dù sao cũng là huyết mạch Sở gia các ngươi, nếu như hắn nguyện ý thì ngươi có thể dẫn hắn đi. Trong thanh âm của Thiết Bổ Thiên có vạn phần không nỡ. Trong lòng Sở Dương chấn động, hắn hiểu được là một người mẫu thân, Thiết Bổ Thiên nói ra những lời như vậy thì phải thống khổ cỡ nào, phải chấp nhận hy sinh lớn cỡ nào. Ta muốn làm hoàng đế. Tiểu tử kia khoa tay múa chân tức giận nói. Phắc. Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên cả mặt nổi đầy gân xanh. Vì sao? Sở Dương hỏi. Hắn biết đứa như tử là quỷ đại này nhất định có lý do của mình. Quân lâm thiên hạ, ân huệ phát khắp chúng sinh. Hai mắt tiểu tử kia sáng lên là uy phong cỡ nào. Uy phong, Thiết Bổ Thiên thật hết chỗ nói. Đương nhiên, quan trọng nhất là tiểu tử kia hự lạnh, tam cung lục viện 72 phi, hậu cung có 3000 mỹ nữ. Ta đánh chết ngươi. Còn chưa dứt lời đã bị Thiết Bổ Thiên cùng Sở Dương một trái một phải phệt vào mông, tiểu tử kia giống lên thảm thiết. Đợi đến khi Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên đi ra ngoài, Sở Dương quay đầu lại nhìn, thì thấy ánh mắt nhi tử long lanh nhìn mình. Trong lòng Sở Dương kích động bước nhanh trở lại, hôn hai cái thật mạnh lên khuôn mặt mập mạp của hắn. Phi phi, ghê tởm. Tiểu tử kia luống cuống tay chân lau mặt. Sở Dương cười ha hả lại nhéo má nhi tử một cái rồi mới đi ra. Tiểu Thiết Dương xoa xoa mặt của mình nhìn Sở Dương ra ngoài, trong mắt toát lên vẻ quyến luyến thân thiết, thầm nghĩ, nếu ta không tiếp nhận trọng trách của mẫu thân thì nàng làm sao có thể hạnh phúc được. Toàn bộ thiên hạ có thể khiến mẫu thân ta hạnh phúc cũng chỉ có một mình phụ thân ta mà thôi. Chỉ có để ta thay thế mẫu thân thì nàng mới có thể đi hưởng thụ hạnh phúc của nàng. Về phần ta, tương lai sinh một nhi tử xong ta cũng đi tìm phụ thân, đi tìm mẫu thân. Tuy Sở Dương không biết trong lòng tiểu tử kia lại nghĩ nhiều đến thế, nhưng cũng hiểu được tâm ý của đứa nhi tử này. Trước tiên cứ để nhi tử theo người đi đã. Sở Dương cười ha hả vuốt vuốt mũi, cảm thấy có chút thua thiệt lại nói. Bất quá khoảng một năm sau, thông đạo cửu trọng thiên khai mở, ta dẫn hắn trở về Thượng Tam Thiên nhận tổ quy tông. Đương nhiên, trở lại Thiết Vân, hắn vẫn là thái tử chữ quân. Sau này thông đạo mở ra, chúng ta đi lại cũng thường xuyên hơn. Thiết Bổ Thiên gật đầu, được rồi, trên mặt lại lộ ra vẻ quẫn bách, hiển nhiên lại nghĩ tới vị sư tỷ kia của mình. Cái này muốn tránh cũng tránh không được rồi, thật sự không biết gặp mặt nên xưng hô thế nào. Trong lòng đang rối rắm thì lại nghe Sở Dương nói, đúng rồi, sau này người gặp mẫu thân của ta. À, còn chưa nói xong đã bị Thiết Bổ Thiên vừa xấu hổ vừa tức giận hung hăng đá cho một cước, không khỏi gào lên thảm thiết. Chỉ thấy Thiết Bổ Thiên bỏ đi như chạy, nháy mắt đã biến mất ở cuối hành lang, nhìn cước bộ thì rõ ràng là vô cùng bối rối. Sở Dương lại cười ha hả. Đến buổi tối, hai người ngồi đối diện nhau. Thiết Bổ Thiên nhìn trong tẩm cung bỗng nhiên có thêm ba cái bồn tắm thật lớn, có chút khó hiểu, lại nhìn thấy tất cả đều là nước ấm, hơi nước bốc lên nghi ngút, trong óc càng thêm nghi hoặc. Cho dù tắm rửa thì một cái bồn tắm lớn như vậy cũng dư xài. Nào, Điềm Điềm, đêm nay hai chúng ta uống một chút rượu. Sở Dương lấy ra một cái bầu rượu, hai cái chén rồi tiếp đó rót đầy trong chén. Thiết Bổ Thiên có chút mơ hồ, cái bầu rượu này chỉ lớn bằng nắm tay, hẳn là cái loại bỏ túi, Hai chén rượu kia cũng chỉ lớn bằng cái đầu ngón tay mà thôi, còn thua xa loại chén hạt mít do anh em chén uống rượu bình thường. Bệ hạ, mời. Sở Dương thực kính cẩn nâng chén rượu lên. Coi như người có chút nhãn lực. Tiết Bộ Thiên bày ra bộ dáng hoàng đế, ngông nghênh cầm lấy chén rượu một hơi cạn sạch, rồi nhíu mày. Chén rượu này quá bé, gần như cầm không được, rượu bên trong cũng chỉ có hơn 10 giọt. Đang suy nghĩ, đột nhiên trong đan điền bốc lên một cỗ nhiệt khí nặng nề. Trong nháy mắt nó đã chuyển đi tứ chi bách hải, làm cho khắp cả khuôn mặt đỏ bừng, cả người nóng hôi hổi, nóng muốn chết. Hoàng đế bệ hạ nổi giận, ngươi lại cho ta uống xuân dược sao? Xuân dược? Sở Dương trợn mắt líu lưỡi. Ta hạ xuân dược ngươi để làm gì? Đây chính là rượu của Tuyết Lệ Hàn, Sở Dương sợ Thiết Bộ Thiên chịu không nổi, cho nên mới dùng sinh mệnh tuyển thủy pha lãng do một chút. Chỉ là cái này làm sao có thể như vậy? Thiết Bộ Thiên còn chưa nói dứt lời đã mở chừng hai mắt mà nhìn, chỉ thấy trên cánh tay mình bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ của tạp chất bị bài tiết ra ngoài, một mùi tanh hôi bốc lên. Rượu của Tuyết Lệ Hàn ngay cả thánh cấp cửu phẩm đỉnh phong như Sở Dương uống một ngụm cũng có thể tẩy gân phạt tủy, huống chi Thiết Bộ Thiên chỉ là một vương tọa tam phẩm mà thôi. Đây là chuyện gì? Thiết Bộ Thiên cảm thấy thân thể càng lúc càng nóng, kinh mạch đang bồng trướng lên, đan điền dần mở rộng ra, tu vi của mình đang dùng một tốc độ bài sơn đào hải kịch liệt tăng lên. Loại tốc độ này gần như khiến Thiết Bộ Thiên sợ hãi, nàng cảm thấy kinh mạch của mình nhanh chóng căng cứng và trương phồng lên, nhưng lại không hề có cảm giác khó chịu, chỉ là nóng, rất nóng. Cái này thì quá kỳ quái rồi, đan dược có thể gia tăng tu vi bình thường, nếu có hiệu quả nghịch thiên như vậy há lại không phải dẫn theo đau khổ tương ứng. Phải biết rằng ảnh hưởng kinh mạch và đan điền khuếch trương chính là cực kỳ thống khổ và đau đớn, nhưng loại rượu này không ngờ lại hoàn toàn không có đau đớn. Đây là rượu gì? Thiết Bổ Thiên cực kỳ kinh ngạc. Loại rượu này vốn có cái tên khác, nhưng sau khi tới tay ta lại đặt cho nó một cái tên khác. Sở Dương cười hăng hắc nói, tên là Xú Xú Tiểu, tức là rượu thối hoắc. Xú Xú Tiểu? Thiết Bổ Thiên có chút luống cuống tay chân, lau đi những dơ bẩn trên người mình, nhưng loại như bẩn này bài tiết ra ngoài với tốc độ rất nhanh, lại dính nhầm nhớp, lau không thể sạch. Đúng vậy, ngươi xem, mới uống có chút rượu, tiểu điềm điềm của ta đã biến thành tiểu xú xú rồi. Sở Dương cười ha hả, bịt mũi ra vẻ khó ngửi. Wow, người của ngươi thối thật đó. Thiết Bổ Thiên vừa tức giận vừa hung hăng xì một tiếng. Nàng là người trời sinh đã thích sạch sẽ, cho tới bây giờ chưa từng để bản thân vấy bẩn như vậy. Hôm nay gặp phải tình huống này đúng là lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút nóng nảy. Sở Dương, cái này phải làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể ngăn lại đây? Sở Dương cười ha hả, tại sao phải ngăn lại? Từ khi sinh ra, con người đã phải ăn ngũ cốc hoa màu mà lớn lên. Tiên thiên chi thể chậm rãi sẽ biến thành hậu thiên chi thể. Sau đó bất kể là cơ thể hay cốt cách nội tạng đều tràn đầy tạp chất. Điều này chính là một vấn đề mà những cao thủ võ học khó lòng giải quyết. Cho dù chúng ta đã hấp thu thiên địa linh khí để cải thiện thể chất, nhưng chúng ta vẫn phải ăn phải uống. Một khi ăn uống hô hấp là sẽ có vô số tạp chất tiến vào thân thể. Cho nên đây là một vòng luân hồi không ngừng. Chỉ có tu luyện tới một cảnh giới nhất định, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí càng lúc càng lớn, lớn đến mức là toàn diện áp chế được tốc độ hấp thu tạp chất thì con người mới có thể coi là một cao thủ. Mà trong quá trình đạt tới tình trạng này đều phải trải qua vô số lần tẩy cân phạt tủy. Thường nghe người ta nói chỉ cần tẩy quân phạt tủy một lần là có thể lột xác thành tiên thiên chi thể. Từ nay về sau võ học là một con đường bằng phẳng. Đây quả thực là một chuyện vô lý. Sau này không cần ăn uống, không cần hô hấp nữa sao? Nếu nói như vậy thì chỉ có người chết mới trở thành cao thủ mà thôi. Mà có thể tẩy cân phạt tủy tới mức độ cao nhất thì phải tới chí tôn lục phẩm. Khi đó vượt qua ranh giới của tiên phàm mới có thể đạt được. Nhưng loại rượu này lại có thể ngay giai đoạn hiện tại khi người uống vào hoàn toàn cải thiện thể chất của ngươi, bài trừ tất cả tạp chất ra ngoài, trong khi tu vi của ngươi căn bản không cách nào làm được. Hơn nữa nó còn gia tăng tu vi của ngươi, củng cố cho ngươi. Cho nên ngươi không cần lo lắng, cũng không cần lo thể chất của mình có biến hóa. Đây chỉ là chuyện tốt thôi. Sở Dương đưa ra kết luận. Tối nay hắn đã hạ quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào cũng phải triệt để gia tăng thực lực cho Thiết Bổ Thiên. Sau đó trong thời gian một tháng ở đây mình sẽ bồi luyện khiến cho tu vi của Thiết Bổ Thiên nhanh chóng đạt tới cấp bậc có thể tự bảo vệ mình. Đương nhiên, có thể tự bảo vệ mình trong mắt Sở Dương thấp nhất cũng phải có khả năng bỏ chạy trối chết khi đối mặt với cao thủ thánh cấp mới được. Phong Kỳ Lương đương nhiên là một loại lực lượng, nhưng nếu hoàn toàn dựa dẫm vào Phong Kỳ Lương thì không được. Được chưa? Thực sự rất thối, cũng rất bẩn rồi. Trên mặt Thiết Bổ Thiên lộ vẻ quẫn bách, trên mặt mình không ngờ cũng chảy ra tạp chất. Thiết Bổ Thiên cúi đầu thật sâu, không cho Sở Dương nhìn thấy diện mạo mình lúc này. Đợi thêm một lát nữa thì người màu vận công thôi động tu vi, bài trừ hoàn toàn tạp chất ra ngoài. Sở Dương cười hăng hắc mà thúc giục. Huyết Bổ Thiên liền quay lưng lại, khoanh chân vận công, dần dần tạp chất trong cơ thể bài tiết ra càng lúc càng nhiều, thấm ướt sũng cả bộ quần áo, sau đó đóng cứng lại thành vảy trên người nàng. Được rồi, Sở Dương hít sâu một hơi, mau cởi quần áo ra tắm rửa đi. Tuy Thiết Bổ Thiên cái gì nghe Sở Dương cũng nghe, nhưng đó là thời khắc động tình, giờ phút này cái gì ám muội cũng không có, hơn nữa đang ở thời điểm bản thân khó coi nhất, dơ bẩn nhất, bảo nàng cởi sạch đồ ngay trước mặt Sở Dương vẫn là có chút ngượng ngùng. Người nhắm mắt lại đi, Thiết Bổ Thiên xấu hổ nói. Được. Sở Dương biết Thiết Bổ Thiên rất xấu hổ, nếu mình cứ trợn mắt lên nhìn, bản thân thì không sao, nhưng chỉ sợ sau này sẽ lưu lại bóng ma trong lòng nàng, hắn liền nhắm chặt hai mắt lại. Là một nữ nhân phong hoa tuyệt đại, đến chết cũng không chịu để cho nam nhân mình yêu nhìn thấy hình tượng xấu xí của mình. Cho nên có một số nữ nhân bị người ta hủy dung, hoặc là dung nhan bị hao tổn ngoài ý muốn thì thà rằng tự sát, chia tay hoặc ly hôn cũng không muốn để nam nhân của mình trông thấy. Đây chính là bản tính của nữ nhân. Bình thường trên đường phố hấp dẫn được nhiều sự chú ý thì lại thầm thích thú trong lòng, hơn nữa còn ưỡn ngực kiêu ngạo lắc mông mà đi. Nhưng ở thời khắc khi nàng đẹp nhất, nàng lại chỉ cho phép nam nhân của mình nhìn thôi, người khác nhìn mình thì nàng sẽ cảm thấy đó là một loại khinh nhờn. Tuy nhiên vẫn có một số cô gái là vì bốc đồng nhất thời đã cho quay cam cho nên đã bị phát tán khắp nơi, như vậy là không tốt. Đồng dạng trong thời điểm nàng xấu nhất, thế nhân nhìn nàng sẽ không để ý, nhưng nếu nam nhân nàng yêu nhìn thấy thì điều đó sẽ khiến nàng thống khổ. Soạt soạt, thanh âm không ngừng vang lên rất nhanh. Phốc một tiếng, Thiết Bổ Thiên đã nhảy vào trong chiếc bồn tắm lớn nhất. Hiện tại nàng rốt cuộc cũng biết Sở Dương chuẩn bị tới ba cái bồn tắm lớn này là để làm gì. Nàng trước tiên là mở to mắt muốn kiểm tra xem Sở Dương có nhìn mình hay không, phát hiện hắn thực sự nhắm mắt lại mới yên lòng, dùng tốc độ nhanh nhất cởi quần áo ra rồi nhảy ao vào trong chiếc bồn tắm, ngay cả cái đầu cũng chìm nghỉm trong nước nóng. Trước tiên chính là thanh tẩy những tạp chất dơ bẩn trên khuôn mặt, tiếng nước vang lên, sau nửa nén hương, Sở Dương mới nói, ta mở mắt ra nhé. Đợi thêm lát nữa, Thiết Bổ Thiên vội vàng nói, cô nàng này đang gội đầu, trên mặt thì đã xử lý hoàn tất nhưng trên tóc thì tương đối phiền phức. Tiếp đó lại luống cuống tay chân mà tẩy rửa thân thể, mãi cho đến khi thân thể thật sạch sẽ rồi mới phốc một tiếng lại nhảy sang chiếc bồn tắm thứ hai. Sở Dương kêu thảm một tiếng, đại tỷ, ngài chỉ dùng một cái là được rồi, làm sao lại dùng tới hai, cái kia để chuẩn bị cho lần tiếp theo. Thiết Bổ Thiên liền hừ một tiếng, ngươi không lấy thêm cái nữa được sao? Sở Dương than dài, cô nàng này đúng là phiền toái, nữ nhân chính là phiền toái như vậy mà. Lúc trước cà cà uống thứ rượu này cũng chỉ nằm trong một đống tiếp, đống tuyết, xoẹt xoẹt vài cái là xong. Nữ nhân này không ngờ phải tắm tới hai lần, thật sự là. Đang nghĩ ngợi thì phốc một tiếng, Thiết Bổ Thiên lại nhảy vào cái bồn tắm thứ ba. Mặt của Sở Dương lúc này nổi đầy gân xanh, ba lần. Xem ra cà cà ta phải đi nấu nước nóng cả đêm rồi, không cần phải làm chuyện gì khác nữa. Người có thể mở mắt ra rồi. Thanh âm mang theo một tia xấu hổ như chút được gánh nặng của Thiết Bổ Thiên truyền tới. Nàng vốn không muốn, dù sao thân thể mình bây giờ cũng không có mảnh vải che thân, nhưng nàng lại đau lòng bởi vì Sở Dương cứ nhắm mắt như vậy, mặc dù để cho mình an tâm, nhưng nhắm mắt lâu thì cũng khó chịu mà. Hơn nữa mình cũng đang ngâm người trong nước. Thiết Bổ Thiên an ủi mình như vậy nhưng vẫn xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Sở Dương rốt cuộc cũng mở mắt ra. Nhìn nước ở trong hai cái bồn tắm, nhất là cái đầu tiên đã đen như mực tàu, cái thứ hai thì hơi đục. Hắn không khỏi lắc đầu thở dài. Điềm Điềm, bình thường ta vẫn ngửi thấy trên người ngươi hương thơm ngào ngạt, không nghĩ tới à, cái nước này đừng có vứt đi nha, lưu lại cho nhi tử làm mực viết để học viết chữ cũng được. Đến lúc đó nói cho hắn biết đây là nước tắm của mẫu thân hắn, tắm tới 500 cân nước đều đen xì. Còn chưa nói xong thì một đống nước đã bay thẳng vào mặt. Người đáng ghét, cút đi. Hoàng đế bệ hạ nổi giận quát lớn, Sở Ngự Tọa bấm bụng thu hai cái bồn tắm lớn vào trong cửu kiếp không gian, sau đó lao ra ngoài nhanh như chớp để thay nước mới, sau đó lại mang hai cái bồn tắm đầy nước trở lại, sau đó lại lấy đồ ăn từ cửu kiếp không gian ra. Thiết Bổ Thiên vừa tẩy cân phạt tủy, tạp chất trong cơ thể gần như đã bằng không, nên đói bụng muốn chết, vừa ngửi thấy mùi thơm trong bụng lập tức kêu lên sồn sột. Sở Dương cứ để nàng ngâm mình trong nước nóng không cần phải ra ngoài, cứ vậy mà đút cho nàng ăn. Càng lúc hoàng đế bệ hạ càng thấy ngượng ngùng, ăn thật không ít, nhưng là vẫn cảm thấy đói còn muốn ăn thêm. Bữa ăn này đương nhiên cũng không tầm thường, chỉ riêng nguyên liệu nấu ăn, Sở Dương hay dùng đều là hỗn hợp thiên địa linh dược, ăn hết có thể bồi dưỡng ra rất nhiều thể lực, hơn nữa có thể chuyển hóa thành tu vi ở hạn độ lớn nhất để củng cố cảnh giới của Thiết Bổ Thiên. Đợi đến khi Thiết Bổ Thiên ăn xong, Sở Dương khâm phục giơ ngón tay cái lên. Bệ hạ, ngài không hổ là hoàng đế, ngay cả ăn uống cũng thuộc hạng quân lâm thiên hạ. Bữa tiệc này của ngài cũng đủ cho ta ăn cả ba ngày. Thối lắm, Thiết Bổ Thiên thức giận không thôi. mình cũng chỉ ăn nhiều một chút, làm sao mà khoa trương như hắn nói. Tên hỗn đản này hôm nay thực sự là đáng ghét chết người. Bất quá bữa tiệc hôm nay đúng là ăn không ít, mình bình thường chỉ ăn một chén cơm, không ngờ hôm nay lại ăn tới 7 chén, còn ăn nhiều đồ ăn như vậy. Thiết Bổ Thiên cảm thấy hình tượng của mình bị hủy sạch rồi, bên cạnh lại còn một tên cứ chọc ngoáy, thực sự chỉ muốn bóp cổ hắn một cái. Khôi phục thể lực xong chưa? Sở Dương hỏi. Ổn rồi, Thiết Bổ Thiên thử vận công nói. Tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy. Sở Dương lại lấy ra một chén rượu, lần này hắn căn cứ vào tu vi của nàng hiện tại mà tính toán lượng rượu. Thiết Bổ Thiên bây giờ đang ở trong bồn tắm cũng không cần ra ngoài, cứ uống xong là bắt đầu luôn. Nhìn thấy Thiết Bổ Thiên uống rượu xong, Sở Dương ngồi dưới đất, hai tay lần lượt đặt lên hai chiếc bồn tắm vận công thôi phát nhiệt lực. Chẳng mất bao lâu, đợi đến khi Thiết Bổ Thiên tắm xong rồi thì nước trong hai cái bồn này cũng nóng lên. Suốt một đêm, lọ mọ cho tới mãi tận khi trời sáng. Sở Dương vốn định là hưởng thụ một đêm hương diễm, nhưng thật không ngờ lại phải làm cu ly, chạy đi chạy lại suốt đêm. Càng về sau, tạp chất cơ bản bị bài trừ hết, chỉ đơn thuần là tu vi tăng lên. Nhưng đây là lần đầu tiên Thiết Bổ Thiên thăng cấp chóng mặt như vậy, tâm tình há có thể không kích động. Cuồng tăng như vậy thì bất luận kẻ nào cũng không thể bình tĩnh. Hoàng đế bệ hạ hưng phấn vận công hết lần này tới lần khác, giống như một tiểu hài tử vừa có được một món đồ chơi mới, sau đó thì nhập định, lâm vào trạng thái điều tức sâu. Sở Dương thực sự bị nghẹn tới xịt cả máu mũi, nhìn một nữ nhân quốc sắc thiên hương phong hoa tuyệt đại, hơn nữa còn là một nữ nhân rất yêu thương mình trần truồng như nhộng ở trước mắt, vậy mà mình cái gì cũng không được làm. Loại hình phạt này quả thực so với ăn xuân dược mà không có chỗ phát tiết còn khó chịu hơn. Ăn xuân dược không có chỗ phát tiết thì còn có chút an ủi, là bởi vì không có chỗ phát tiết. Nhưng hiện tại vấn đề là có chỗ phát tiết mà cũng không dùng được, buồn bực muốn chết, trong khi cái đèn pin Trung Quốc thì cứ ngóc cổ lên. Nhưng sự buồn bực của Sở Ngự Tọa đã nhanh chóng bị chấn kinh thay thế. Tu vi của Thiết Bổ Thiên liên tiếp tăng lên, có thể trực tiếp mà nói là một bước lên mây. Tốc độ như vậy khiến cho cả Sở Dương cũng cảm thấy khủng bố. Đêm nay Sở Dương đã liên tục pha loãng cho Thiết Bổ Thiên, sau đó lại cho nàng uống hết để gia tăng tu vi, sau đó còn lợi dụng tới 80 loại thiên tài địa bảo trong cửu kiếp không gian để cố bản bồi nguyên cho Thiết Bổ Thiên, phối hợp với dược lực của rượu của Tuyết Lệ Hàn. Thậm chí mỗi một lần đều dùng tới hồng mông tử khí để quán đỉnh kinh mạch cho Thiết Bổ Thiên, mỗi một lần đều dùng tới là tiên linh khí của thương khung kim thủ, củng cố nguyên hồn và gia tăng tu vi cho nàng. Quy trình như vậy cứ lập đi lập lại tới tận 9 lần. Thủ đoạn gia tăng tu vi như vậy, nhiều tài nguyên như vậy, ở trên cửu trọng thiên đại lục này tuyệt đối có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim. Nhưng mỗi một lần cũng khiến Sở Dương cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Lần đầu gia tăng chủ yếu là dựa vào nguyên tắc cẩn thận, Sở Dương pha thật loãng, rượu của Tuyết Lệ Hàn. Khiến Thiết Bổ Thiên tăng từ vương tọa tam phẩm lên vương tọa ngũ phẩm. Lần thứ hai liều lượng lớn hơn một chút, kết quả soạt một tiếng tăng lên tới cửu phẩm. Tốc độ như vậy khiến Sở Dương suýt chút nữa cắn rụng con mẹ nó đầu lưỡi. Lần thứ ba tăng lên hoàng tọa tứ phẩm. Nếu như có người bên cạnh nhìn thấy tu vi có thể tăng lên như thế thì thế nào cũng phải sợ tới mụ mị đầu óc. Ở trong thiên địa này không ngờ lại phát sinh một chuyện như vậy. Cái gì gọi là một bước lên trời? Chính là cái này đây. Sau lần thứ 9, Thiết Bổ Thiên thuận lợi đột phá thánh cấp nhất phẩm, trở thành cao thủ không hơn không kém. Sở Dương cảm thấy khủng bố nhất cũng không phải tiến cảnh của Thiết Bổ Thiên, mà bởi vì cảnh giới của Thiết Bổ Thiên nằm tăng lên đã nằm trong dự liệu của hắn. Rượu hắn pha loãng ra nhiều, nhiều đến mức chính hắn uống cũng chẳng khác biệt là bao. Sở Dương uống hết nhiều như vậy, lập tức từ thánh cấp cửu phẩm tăng lên tới đỉnh phong. Nhưng Thiết Bổ Thiên uống nhiều như vậy lại có thể từ vương tọa tam phẩm tăng lên tới 25 giai vị nhỏ. Đó cũng không phải là do tư chất của Thiết Bổ Thiên tốt hơn Sở Dương, mà là giai vị của Sở Dương cao, mà theo giai vị càng cao thì đột phá càng khó. Nói cách khác, vương tọa cửu phẩm đánh với vương tọa bát phẩm, đánh được hai người đã là không tệ, nhưng hoàng tọa cửu phẩm đánh với hoàng tọa tam phẩm lại có thể đánh 4 người trở lên, mà quân cấp cửu phẩm đánh bát phẩm lại có thể đánh gấp 10. Thánh cấp cửu phẩm đánh thánh cấp bát phẩm ít nhất có thể đánh với 50 người trở lên, đó là chưa kể tới giai vị đặc thù của đao hoàng và kiếm đế. Thứ hai, đó chính là vì thiên tài địa bảo Sở Dương sử dụng thực sự nhiều, trong cơ thể tự nhiên là có kháng lại dược tính, nhưng Thiết Bổ Thiên tuy là đế vương nhân gian lại không có kỳ ngộ giống như Sở Dương, huống chi còn có vô cùng vô tận tài nguyên vốn không thuộc về thế giới này hiệp trợ cho nàng. Sở Dương kinh khủng nhất chính là bình cảnh mà Thiết Bổ Thiên gặp phải mỗi khi đột phá giai vị. Mỗi lần Sở Dương tăng cấp thường thường một mạch tăng liền mấy giai, nhưng có thể khiến hắn cảm nhận được giai vị bình cảnh thường thường chỉ ở một số cửa ải tối hậu. Nhưng từ lúc Thiết Bổ Thiên thăng cấp tới bây giờ, mỗi lần thăng cấp đều gặp phải bình cảnh, mà mỗi lần đều phải tự mình cắn răng vượt qua. Sở Dương cực kỳ buồn bực và kinh ngạc, người khác đều không hề gặp phải tình huống thế này, Để như đám người nhuế bất thông đồng vô thương cũng từng thăng cấp kiểu nhảy vọt như thiết bổ thiên, nhưng lại không gặp phải tình huống như vậy. 25 cái gia vị, 25 lần khổ hình, hơn nữa còn là khổ hình kinh người, thật sự là làm khó cho vị nhất đại đế vương yểu điệu này, không hiểu nàng làm thế nào chống đỡ được. Đến cuối cùng cũng chính là cực hạn thừa nhận của thiết bổ thiên, cũng tới cực hạn của dược hiệu thì rốt cuộc nhường lại, là thánh cấp nhất phẩm. Mặc dù thiết bổ thiên liên tục đột phá nhiều gia vị như vậy, mặc dù có Sở Dương kiệt lực bảo vệ, nhưng thần hồn cũng cảm nhận được vô tận mệt mỏi. Ngay cả khi rời khỏi chiếc bồn tắm cuối cùng cũng là do Sở Dương ôm nàng ra. Vừa mới ly khai bồn tắm đã lập tức chìm vào giấc ngủ, ngay cả Sở Dương đặt nàng lên giường đắp chăn cho nàng lúc nào cũng không biết. Mà lúc này sắc trời đã đến thời điểm hắc ám cuối cùng trước khi bình minh. Tảo triều tuyệt đối là lại phải hoãn, Sở Dương chỉ có chạy vội đi tìm Phong Kỳ Lương, bảo hắn tuyên bố hủy bỏ tảo triều. Khi nhìn thấy Phong Kỳ Lương, Sở Dương cũng bị vị thất nương này dọa cho hoảng sợ, chỉ thấy cả người Phong Kỳ Lương bị bọc trong một lớp tạp chất bẩn thỉu như bùn đen, hắn đang luyện công. Sở Dương vỗ trán thở dài một tiếng, cảm thấy cực độ không biết nói gì. Trời đất, mình lại quên mất một việc, quên là bảo Phong Kỳ Lương kia phải tắm rửa. Kết quả là vị tổng quản đại nội này trở lại hoàng cung, sau khi xác định mọi thứ vô sự liền uống rượu vào luôn, sau đó đương nhiên cũng giống với Sở Dương uống lần đầu tiên, cả người bài tiết ra vô tận tạp chất. Nhưng sau khi Phong tổng quản cảm nhận được kỳ diệu của sứ hiệu rượu này, lại kích động tới run rẩy cả người, càng thêm cẩn thận, chỉ sợ tẩy sạch mấy thứ này đi nó lại ảnh hưởng tới việc tăng tiến tu vi, không ngờ hắn còn không dám tắm rửa, cứ như vậy để chất bẩn bám đầy lên người. Đến khi Sở Dương tìm được thì hắn đã không cần tắm nữa rồi, bởi vì mấy thứ này cũng đã thấm ướt, đóng dính trên quần áo, hơn nữa còn đang có mồ hôi toát ra không ngừng dày thêm, cái mùi thối này theo gió tỏa đi phải 30 dặm. Sở Dương đi vào bị hun cho cái xíu thì té xỉu, liên tục nôn khan chật vật bỏ chạy. Cái thứ mùi này cho dù một con trồn chuyên đánh giấm hôi chui vào đây cũng bị hôn cho thối nhừ. Trước ánh mắt khinh bỉ của Sở Dương, Phong tổng quản rất xấu hổ bóc từng mảng tạp chất thối hoắc trên người mình ra. Phong Kỳ Lương tuyệt đối là một người cẩn thận, hắn không ngờ còn lấy một cái chậu rửa mặt cậy từng mảng chất bẩn trên người xuống, cẩn thận đặt vào trong chậu, nhìn xem trên người mình rốt cuộc có bao nhiêu tạp chất cần lên để ước lượng. Cuối cùng nhìn đi nhìn lại đầy hự một chậu. Sở Dương sớm đã trèo lên đỉnh một cây đại thụ, ngửa mặt nhìn trời, tham lam hít vào từng ngụm không khí mát mẻ, không dám cúi đầu. Vừa cúi đầu xuống liền nhìn thấy bộ dáng Phong tổng quản đang cậy lớp vỏ ốc của mình. Sở Dương sợ mình sẽ cuồng thổ từ trên ngọn cây xuống dưới đất mất. Ha ha, trừ đi 15 cân của cái chậu, mấy thứ này tổng cộng là 8 cân 4 lượng 3 tiền rưỡi. Thanh âm của Phong Kỳ Lương chuyển tới không ngờ còn đầy vẻ kiêu ngạo, đều là từ trên người ta cậy xuống đó. Sở Dương nôn khan một tiếng, mau đi thông báo, hôm nay hủy tào triều. Sau đó soạt một tiếng bỏ đi không còn dấu vết, thực sự là không chịu nổi con hàng này. Phong Kỳ Lương vội vàng đáp ứng một tiếng, nhìn lại thời gian thì cũng ngây ngời ra. Bà mẹ nó, thời gian tào triều rồi. Hắn vội vàng đi thay một bộ quần áo khác rồi chạy như bay đi thông báo. Nhưng Phong tổng quản đã quên mất, mình mới chỉ cậy mấy thứ kia xuống thôi, còn chưa có tắm rửa, cho nên trên người vẫn hôi thối không chịu nổi. Nhưng bản thân hắn ngửi mãi rồi cũng thành quen, bởi vì hắn sợ người khác phát hiện cho nên đóng kín tất cả cửa phòng của mình lại, bị cái thứ mùi này om cho cả đêm, hắn đã chẳng còn ngửi được mùi gì nữa. Một đường vội vàng lao tới đại điện, Phong tổng quản căn bản không biết, tất cả những chỗ mà được hắn chạy qua đều khiến cho hoàng cung rung chuyển một trận. Đám thái giám cùng nữ ven đường bị Phong đại tổng quản lao qua, liền vội vàng bịt mũi chạy tới một nơi nào đó cuồng thổ như điên. Phong tổng quản làm sao vậy? Cho dù là có rơi xuống hầm cầu, không tắm rửa cũng không thể thối tới vậy. Một đường mang theo mùi hương đậm đà chạy ra đại điện, Phong Kỳ Lương hô lớn, bệ hạ truyền khẩu dụ. Quần thần vốn đang đứng trang nghiêm, sau đó mọi người cùng khịt mũi. Cái thứ mùi gì vậy? Như thế nào từ xa bay tới càng lúc càng đậm? Có con chuột cống nào chết ở đây sao? Chỉ thấy Phong tổng quản mang theo một thứ mùi có thể tàn sát nhân gian, sắc mặt lại bình thản như thường, ngông nghênh đi tới trong giữa đám người uy nghiêm nói, bệ hạ khẩu dụ, hôm nay hủy tảo triều. Chỉ đáng thương cho Lý Các Lão tuổi già sức yếu, ho khan một tiếng, thở dốc một hơi, lập tức một mùi tanh tưởi sộc vào mũi. Lý Các Lão lập tức trợn trắng mắt, tắt thở, ngã rầm xuống đất. Phong tổng quản lấy làm kỳ lạ, Lý Các Lão làm sao vậy? Tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn hắn. Ngươi còn dám hỏi làm sao vậy? Lại thấy mọi người đều ngừng hô hấp, liên tục thối lui mấy bước, tránh hắn như rắn rết. Sau đó có người trực tiếp quay đầu chạy khỏi đại điện, không dám quay đầu lại một cái, sau đó lại nghe thấy tiếng nôn mửa ông ọc truyền tới. Lúc này Lý Các Lão đang ngất xỉu đột nhiên tỉnh lại, bò ra ngoài. Đáng thương cho lão đầu nhi này, hai mắt trắng dã, chỏm râu run run, thở không ra hơi. Thối chết lão phu rồi. Văn võ bá quan đồng loạt muốn xỉu. Phong Kỳ Lương tổng quản chỉ với một mùi hương của bản thân đã chinh phục nguyên một đám tinh anh đỉnh cấp cao nhất của Thiết Vân Quốc. Loại công tích này trước nay chưa từng có, đã trở thành có 102 của thiên cổ. Phong Kỳ Lương còn đang gãi đầu buồn bực, làm sao hôm nay lại nói là nghỉ tảo chiều mà chẳng ai hỏi tới nguyên nhân, lại không biết mọi người không bị hắn thối chết đã phải đốt hương cảm tạ thần Phật, làm gì có kẻ nào chán sống dám liều mạng chạy tới hỏi nguyên nhân này nọ. Ngày tảo chiều hôm nay, hoàng đế bệ hạ phát hiện thiếu rất nhiều đại thần, nghe nói toàn bộ đều cáo ốm nghỉ bệnh, còn lại những người lên triều thì thần sắc cũng vàng vọt, đành buồn bực hỏi một chút, ai cũng ngượng ngùng không muốn nói rõ. Cũng không thể nói hôm qua mình lên tảo chiều bị thối cho không ăn nổi một thứ gì ở nhà. Cũng bởi vì việc này mà mọi người có chung một nhận thức. Thái giám chưa nói cái gì khác, chỉ tính riêng cái thúi mùi kia thôi, cũng là cổ kim nhất tuyệt. Sau khi Phong Kỳ Lương, tổng quản rốt cuộc hiểu rõ sự tình, nghe nói xấu hổ tới nửa tháng không dám ra gặp ai. Bất quá, đó cũng là chuyện của sau này. Một đêm này, Sở Dương nằm trong chăn, ôm Thiết Bổ Thiên. Nhìn giai nhân ngủ yên trong lòng mình, trong lòng chẳng những không dâng lên dục vọng mà ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn vô hạn. Đây là một loại tâm tình yên vui. Là nữ nhân, ta ôn nhu, là đế vương, ta mạnh mẽ, là người, ta không hối hận. Đây chính là Thiết Bổ Thiên, nữ nhân của mình. Hắn lại không khỏi nhớ tới Mạc Kinh Vũ. Đây là lần đầu tiên hắn nghĩ tới Mạc Kinh Vũ sau khi tới Thiết Vân Thành. Không phải là không muốn nghĩ mà là không dám nghĩ tới. Cho dù nghĩ tới cũng lập tức phải ép buộc mình không được nghĩ tới nữa. Khi vừa tới, trong lòng Sở Dương không yên, hắn ép mình không được nghĩ tới Mạc Kinh Vũ, bởi vì hắn cảm thấy nếu như mình ở với cùng với Thiết Bổ Thiên mà lại nghĩ tới Mạc Kinh Vũ thì trong lòng sẽ áy náy không yên. Hơn nữa điều này đối với Thiết Bổ Thiên mà nói chính là một loại khinh nhờn. Nhưng Thiết Bổ Thiên đã có nhi tử của mình rồi, mình có thể làm thế nào đây? Vứt bỏ thê tử ư? Hay là mang nhi tử đi, vứt bỏ Thiết Bổ Thiên ở lại Hạ Tam Thiên? Vậy thì ta còn là người nữa sao? Nhưng vì Thiết Bổ Thiên mà buông bỏ Mạc Khinh Vũ cũng là một vấn đề. Sở Dương, ngươi còn là người nữa sao? Là có một vấn đề nữa là một mình ngươi lại chia trái tim ra thành mấy phần. Đối với Mạc Khinh Vũ cũng được, đối với Thiết Bổ Thiên cũng tốt, đối với Ô Thiến Thiến cũng thế, đều không công bằng. Bởi vì các nàng đều không giữ lại thứ gì, toàn tâm toàn ý mà yêu ngươi. Mặc dù ở thế giới này chuyện ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường, nhưng ngươi thực sự có thể toàn tâm toàn ý đối với mỗi người sao? Nhưng hiện tại, hắn lại khai mở tâm tư của mình, không hề trốn tránh mà đối diện với nội tâm. Sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt, vậy thì đối mặt càng sớm càng tốt đi. Đúng vậy, khi ở với Mạc Khinh Vũ nhớ tới nữ nhân khác, đối với Mạc Khinh Vũ mà nói chính là một loại khinh nhờn. Nhưng hiện tại, Sở Dương biết, khi ở cùng với Thiết Bổ Thiên nhớ tới nữ nhân khác đối với Thiết Bổ Thiên, chẳng lẽ không phải là một loại khinh nhờn sao? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn có chút tâm loạn như ma, nhịn không được mà thở dài một hơi. Đó đều là những hảo nữ tử tuyệt đại thiên kiêu, ta lại chính là một người hoa tâm như vậy sao? Sở Dương tự hỏi trong lòng. Hoa tâm, thật tình là nói không tới. Nếu như nói trong những cô gái này có người nào đó khiến cho Sở Dương thừa nhận mình đã hoa tâm thì đó phải là tử ta tình. Mình vô tình hữu ý chọc ghẹo hoặc là ẩn giấu cái loại ái mộ kia tận sâu trong đáy lòng, đây chính xác là hoa tâm rồi. Nhưng đối với Ô Thiến Thiến và Thiết Bổ Thiên, Sở Dương làm sao có thể nói tới hai chữ hoa tâm cho được. Cho dù không hoa tâm, nhưng hiện tại nếu để cho mình lựa chọn lấy hay bỏ, mình có thể buông tha cho người nào đây? Mang theo một bụng tâm tư phức tạp, Sở Dương cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Mãi cho tới buổi chiều, Thiết Bổ Thiên mới khôi phục bình thường, nàng lập tức cảm nhận được sự kỳ quái. Sở Dương nằm ngủ bên cạnh mình, mà con hàng này không ngờ ngủ nguyên một ngày. Đang kỳ quái lại nghe Sở Dương thở dài một hơi. Thì ra là con hàng này không ngủ. Làm sao vậy? Thiết Bổ Thiên ôn nhu hỏi. Sở Dương trở mình ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói. Điềm Điềm, có phải ngươi cảm thấy ta rất hoa tâm không? Thiết Bổ Thiên lặng đi một chút, nghĩ một lát rồi nói. Ta không biết, ta không cảm thấy vậy. Nàng thở dài nói, ở trên đời này cũng có rất nhiều phu thê đều chung thủy với nhau, cho tới lúc chết, suốt đời không có hài lòng. Mà nữ nhân chúng ta đều khâm phục nam nhân như vậy, cũng khát vọng nam nhân của mình đối với mình như vậy. Nhưng nam nhân như vậy lại không nhất định là nam nhân mà mình yêu. Thiết Bổ Thiên nhẹ giọng nói, người biết không, năm đó sau trận chiến ấy, có tới hơn 1.000 vạn tướng sĩ phải táng thân ở đó. Nhất là nam nhân ở khu vực điều động chủ lực của Đại Triệu, gần như đã biến thành động vật quý hiếm, và có rất nhiều kỹ viện đã phải bỏ nghề, tại vì không có khách. Đổi nghề, Sở Dương ngạc nhiên nói, phải đổi nghề. Trên mặt Thiết Bổ Thiên lộ ra vẻ dở khóc dở cười, ngươi hẳn là hiểu ý ta chứ. Cho nên một vị nữ tử như ta, thân làm hoàng đế cũng không thể hạ chiếu, là cổ vũ cho nam tử đa hôn được.

Sáng sớm Sở Dương đứng lên, Thiết Bộ Thiên lặng lẽ mặc quần áo cho hắn, sửa sang lại cho tốt, giống như một thê tử đang chuẩn bị tiễn trượng phu trước khi xa nhà. Ta chở ngươi, phải bảo trọng. Sáng sớm Hoàng đế Bệ Hạ bắt đầu Nam Tuần tinh kỳ giật trời, nghi thức khổng lồ. Hoàng đế Bệ Hạ hạ một thân hoàng bào uy nghiêm, sải bước trên long liễn, bắt đầu một lần tuần du thiên hạ đầu tiên trong cuộc đời. Từ xa xôi truyền tới một tiếng thét dài càng lúc càng xa, thanh chấn cả thiên không. Thiết Bổ Thiên cũng không quay đầu lại, ngồi ngay ngắn trong long liễn, nhắm mắt lại, khóe mắt một giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra. Ta là thê tử của ngươi, nhưng ta cũng là hoàng đế của thiên hạ này. Ngươi phải bảo trọng, ta chở ngươi trở về. Trong khi Sở Dương đang cùng Thiết Bổ Thiên dưới hạ thăm thiên, thì ở phía trên cửu trọng thiên khuyết cũng đang diễn ra một hồi ly biệt. Nhìn từ Tà Tình bạch y bay bay dưới sự hộ tống của thị vệ yêu hoàng cung một đường tiến về phía nam, mà ánh mắt của yêu hậu ngưng trọng. Không thể tưởng được thoát thai hoán cốt tàn khốc như thế nàng vẫn có thể chống đỡ được. Trong mắt của bạch y mỹ phụ bên cạnh có một tia kính nể. Năm đó ta chỉ vượt qua có 6 lần trong 81 lần phân hồn của phân hồn thai, đã phải cường hành yêu cầu ngưng lại. Mắt phượng của yêu hậu lành lạnh nhìn muội muội của mình mà nói, đây là trong lòng người căn bản không kiên định, nói gì tới việc bỏ yêu thành người. Bạch y mỹ phụ xấu hổ nói, bất quá điều này càng chứng tỏ tâm ý kiên định của Tử Tà Tình đối với người nàng yêu là kinh thiên động địa. Hiện giờ cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện, ta cũng rất vui rất mừng. Chỉ hy vọng nàng có thể cùng người nàng yêu đầu gối tay ấp, hạnh phúc khoái hoạt mà sống. Ha ha, yêu hậu không ngờ lại nở ra nụ cười hiếm thấy, vừa cười vừa trêu chọc muội muội của mình. Mộng mộng, ngươi quả nhiên vẫn còn đang mơ mộng, đơn giản thuần khiết giống hệt với người lúc trẻ, thực sự là tức cười chết ta. Ngươi thật nghĩ rằng Tử Tà Tình vì nam nhân kia mới trải qua thống khổ như thế sao? Bạch y mỹ phụ lập tức kinh ngạc ngẩn ra. Nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ nàng không phải vì nam nhân của nàng? Có lẽ đây là một nguyên nhân, nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Ánh mắt của yêu hậu âm trầm, bổn hậu chỉ có thể nói, nữ tử này tương lai sẽ là một người cực kỳ đáng sợ. 9981 lần phân hồn trong phân hồn thai, lại 9981 lần tâm tạng phá liệt trong toái tâm tuyển, 9981 lần diệt yêu lôi tôi luyện trong đoàn yêu quật. Yêu hậu khẽ cười, không đơn giản, không đơn giản đâu. Bạch y mỹ phụ không hiểu chút nào hỏi, đại tỷ, chẳng lẽ bên trong còn có huyền cơ gì sao? Đương nhiên là có, yêu hậu âm trầm nói. Ngươi cũng tu luyện qua thiên yêu bí điển, hẳn còn nhớ rõ câu nói đầu tiên trong thiên yêu bí điển chứ? Câu đầu tiên, ta đương nhiên nhớ rõ. Bạch y mỹ phụ không chút nghĩ ngợi. Thiên yêu bản vô pháp, càn khôn tiện thị ra, nhược yếu đăng tuyệt đỉnh, nhu tố độ phế thiệt. Đúng vậy, chính là ba chữ độ thế phiệt. Ánh mắt của yêu hậu chớp động, không hiểu. Hơn nữa ta cũng cho rằng mấy câu đó chả có tác dụng gì. Bạch y mỹ phụ nhíu hai hàng mi xinh đẹp tuyệt trần. Hơn nữa, phiệt chỉ là thứ dừng ở trong nước, trèo lên tuyệt đỉnh lại là hướng chỗ cao mà đi, căn bản là không thông, hay là tiền nhân vì gieo vần cho nên viết lung tung. Nói vớ vẩn, yêu hậu tức giận mắng. Tiên hiền phải trải qua mấy ngàn đời thăm dò tích lũy mới sáng tạo ra thiên yêu bí điển, bên trong không có một thứ gì, không có một chữ nào là không có ý nghĩa cả. Nhược yếu đăng tuyệt đỉnh, nhu tố độ thế phiệt, yêu hậu trầm giọng nói. Từng có một vị đại năng nói rằng, hồng trần nhân thế vốn là một cái khổ hải, mỗi người đều đang chìm nổi trong đó, không hề có ngoại lệ. Người hiểu chưa? Yêu hậu thản nhiên nói, độ thế phiệt chính là nhân thân. Yêu tộc ta và ngươi vì sao ban đầu tu luyện phải hóa thành hình người, hơn nữa hóa huỳnh còn là một quan ải khẩn yếu nhất. Yêu hậu nói, tất cả mọi người đều đang dẫy giụa trong bể khổ, nhưng chỉ có người dẫy giụa trong bể khổ mới có thể đi tới bờ đối diện của khổ hải. Đây cũng chính là lai lịch của độ thế phiệt. Cho dù thiên yêu nhất tộc chúng ta muốn đạt tới tồn tại cao nhất thì trước tiên cũng phải hóa thân thành người mới có thể chung kích lên tầng cấp tối cao. Mí mắt của yêu hậu cụp xuống hờ hững nói, nhược yếu đăng tuyệt đỉnh, nhu tố độ thế phiệt chính là ý tứ này. Bạch y mỹ phụ chấn kinh, mở to hai mắt mà nhìn. Chỉ là đây là trong thiên yêu bí điển. Thiên yêu bí điển ở cửu trọng thiên khuyết cũng chỉ có một nhà chúng ta mới có thể tu luyện. Nếu Tử Tà Tình thực sự là vậy, vậy thì nàng làm sao biết được? Yêu hậu trầm tư. Ta cũng kỳ quái, bất quá Tử Tà Tình bất đồng với chúng ta đến một bước cuối cùng mới có thể làm được độ thế phiệt này, hơn nữa trải qua vô tận hung hiểm, nhưng nàng lại ở giữa đường, thậm chí còn chưa tới thì đã bắt đầu rồi. Yêu hậu quay đầu nhìn muội muội của mình mà nói, mộng mộng, nếu người không có việc gì thì hãy kéo gần khoảng cách với Tử Tà Tình, hiện giờ nàng vừa mới trải qua diệt yêu thành nhân, chính là lúc suy yếu nhất, không bằng người đi bảo hộ nàng một thời gian, thế nào? Bạch y mỹ phụ kia gật đầu, được. Tỷ muội hai người hiểu ý với nhau mà cười. Mẫu hậu, không bằng cho ta đi bảo hộ tử cô nương. Theo thanh âm phía sau, một thanh niên bạch y đột nhiên hiện thân, phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong. Ngươi đi, không được. Yêu hậu nhíu mày. Tuy tử tà tình không hoàn toàn là vì nam nhân, nhưng bên trong nhất định có nguyên nhân như vậy. Ngươi đi thì chỉ khiến nàng phản cảm, ngược lại còn khiến sự tình không thể thu thập nổi. Trong mắt thiếu niên kia lóe lên quang mang mỉm cười. Nếu như ta biến nàng thành con dâu, chẳng phải càng tốt hơn hay sao? Yêu hậu cả giận nói. Thúi lắm, 7 vạn năm trước người đã dây dưa với người ta lâu như vậy, người ta khi đó còn không có nam nhân, đã chẳng thèm nhận ngươi. Hiện tại đã có người trong lòng, ngươi cho rằng sẽ thành công sao? Thiếu niên kia suy sụp, chỉ là thử thôi cũng tốt mà. Yêu hậu cả giận, ngươi thử bao nhiêu lần rồi, bị nữ nhân đánh cũng không biết hoàn thủ, ta làm sao lại sinh ra một đứa nhi tử ngu ngốc như ngươi? Bị mỹ nhân đánh cũng là một loại hưởng thụ mà, thiếu niên yếu ớt kháng cự, thử một lần cuối cùng thôi. Yêu hậu quay đầu đi không thèm để ý. Mộng mộng, chuyện này giao cho ngươi. Thiếu niên kia vội vàng khẩn cầu. Cô phải nói nhiều lời tốt cho ta đấy, có rảnh ta liền tới. Bạch y mỹ phụ cười khổ một tiếng. Trở lại trung tam thiên, ở trong động quật thần bí kia, các huynh đệ bế quan đã rất lâu, lâu tới mức ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng không thể tính toán được ra số ngày cụ thể. Không thể không nói cuộc sống như vậy quá buồn tẻ, khó mà chịu được. Tất cả mọi người đều là thiếu niên huyết khí phương cương, lúc đầu còn tốt, bây giờ nhìn thấy cự long do thiên địa nguyên khí hóa thành đang chậm rãi thu nhỏ lại, rồi chậm rãi biến thành không, tâm tình mọi người cũng bắt đầu mạnh mẽ lên. Rốt cuộc cũng tới rồi, thời gian luyện công thì đương nhiên phải luyện, nhưng lúc rảnh rỗi mọi người cũng không có gì để đem ra mà nói chuyện cả. Tình sử lãng mạn của Cố Độc Hành, mặt lạnh cùng với Cố Diệu Linh dưới sự áp bách của chúng huynh đệ lăn qua lộn lại đã kể tới 7 lần. Tình sử của Kỷ Mặc cũng bị nhai đi nhai lại mấy chục lần, nhất là chuyện Hô Duyên Ngạo Bà ngược đãi Kỷ Mặc thì mọi người càng là nghe hoài không chán. Về phần Ngạo Tà Vân và Tạ Đan Quỳnh, mọi người càng là đào móc tất tần tật mọi chuyện từ khi còn đái dầm nằm ngửa, rồi trào cây bắt tổ chim cho tới khi lớn lên, không có gì là không moi ra. Càng về sau đề tài càng ngày càng cạn dần. Nói tới thế gia phân tranh, huynh đệ phản bội, mọi người đều thở dài. Chỉ có Kỷ Mặc là hớn hở nói, cái này có gì sao, không phải là đánh một trận sao, bản nhân chẳng thấy áp lực gì sất. Lời vừa nói ra mọi người cùng khinh bỉ nhìn hắn. Kỷ Mặc cùng Kỷ Chú hai người cũng là vì gia chủ mà đánh nhau, bất quá hai con hàng này cũng là vì không phải vì tranh vị trí gia chủ mà đánh nhau, mà là vì tranh quyền lợi lười biếng. Hai huynh đệ này đều là loại lười biếng đỉnh cấp, đối với những nhà khác quả thực là trên trời dưới đất. Cố Độc Hành còn đỡ hơn một chút, mà bây giờ hắn mới chân chính cảm nhận được chỗ tốt khi Sở Dương xuất thủ giết đi hai huynh đệ Cố gia, trong lòng cũng đỡ phải rối rắm. Ngạo Tà Vân lại cùng với đám đường huynh đường đệ cạnh tranh, nhưng đại bộ phận đã bị những huynh đệ hiện tại giết rồi, chỉ còn một số bị phụ thân xử quyết. La Khắc Địch cùng La Khắc Vũ căn bản lại không phát triển tới mức độ này. Tạ Đan Quỳnh thì từ nhỏ đã được xác định không có ai dám cạnh tranh với hắn, ngược lại là người nhẹ nhàng nhất. Trong tất cả mọi người, khó chịu nhất chính là Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ đã từng có một đoạn thời gian rất dài tranh đấu người sống ta chết với Mạc Thiên Vân. Nơi này là không gian phong bế rời xa chốn hồng trần, tâm thần Mạc Thiên Cơ cũng dần trở nên trầm tĩnh, mà trong trầm tĩnh lại tự hỏi những chuyện từng phát sinh, tự hỏi tất cả những chuyện khiến mình sầu bi vui mừng. Nhớ năm đó tuổi nhỏ Mạc Thiên Vân chiếu cố mình chịu thua thiệt, Mạc Thiên Vân nhỏ tuổi luôn nhảy ra. Ai dám bắt nạt nhị đệ ta? Khi đó mình là an toàn cỡ nào, ỷ lại cỡ nào. Nhưng chẳng biết từ khi nào hai huynh đệ lại trở thành người chết ta sống. Tuy đến cuối cùng Mạc Thiên Cơ chứng thực được đó chỉ là một tên dã chủng, không phải huyết mạch dòng chính, thế nhưng trong lòng Mạc Thiên Cơ vẫn là nhớ tới đại ca năm đó. Hắn cuối cùng đã chết, chết trong tranh đấu với mình. Mình từng rất cao hứng, từng bởi vì hắn chết mà cảm thấy thoải mái. Nhưng hiện tại chuyện cũ lần lượt ập tới, trong lòng vẫn thẫn thờ, vì sao lại không xua tan đi được. Nếu như năm đó hắn không phát sinh biến hóa, mình căn bản không tranh đoạt với hắn, nhưng vì sao hắn lại thay đổi? Càng là người thông minh có đôi khi lại càng dễ dàng để tâm tới những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt. Thần công trưởng khống thiên hạ của Mạc Thiên Cơ yêu cầu lớn nhất chính là tâm trí phải băng tuyết, mãi mãi bất định, tối kỵ loạn tâm. Tâm vừa loạn thì không ngờ là không ngăn cản được. Hôm nay chúng huynh đệ đang luyện công đột nhiên nghe thấy một tiếng khản giọng kêu lớn. Đại ca, vì sao ngươi lại biến thành như vậy? Mọi người sợ hãi bừng tỉnh, chỉ thấy Mạc Thiên Cơ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liên tục hộc máu, thân hình ầm một tiếng ngã xuống. Chúng huynh đệ liền đại kinh thất sắc. Hiện tại mọi người đều đã siêu việt thánh cấp, thiên địa nguyên khí khổng lồ đều đã bị mọi người hấp thu. Trong quan khẩu quan trọng như vậy, tu vi cao thâm như thế, Mạc Thiên Cơ không ngờ lại tẩu hỏa nhập ma. Đây thực sự là chuyện tất cả mọi người không tưởng tượng được. Cố Độc Hành phản ứng đầu tiên, lắc mình tới phía sau Mạc Thiên Cơ, đưa tay đặt lên lưng hắn, liên tục không ngừng chuyển nguyên khí vào, là cảm thấy kinh mạch trong cơ thể Mạc Thiên Cơ đã hỗn loạn thành một đống, lực lượng của Cố Độc Hành không ngờ không thể ngăn cản được. Tất cả lại đây, Cố Độc Hành giống lên, là các địch, Kỷ Mặc, Tạ Đan Quỳnh đều lập tức trợ giúp. Thần Long chi khí trong cơ thể hắn loạn rồi, chỉ trong nháy mắt trên mặt Cố Độc Hành toát mồ hôi, loại tình huống này thực sự là không xong. Khi vừa mới bế quan, Mạc Thiên Cơ đã từng báo cho Cố Độc Hành là một đám niên khinh lực tráng buồn chán bế quan nơi này nhiều năm như vậy nhất định sẽ xuất hiện vấn đề. Cho nên hai người vẫn vì khả năng này mà chuẩn bị hồi lâu, thương nghị ra không ít đối sách. Thêm một mực không xảy ra vấn đề gì, Cố Độc Hành đã có chút an lòng, nhưng tuyệt đối không ngờ tới là hiện tại xuất hiện vấn đề, lại là người không nên gặp vấn đề nhất, Mạc Thiên Cơ. Thần Long chi lực hỗn loạn, chi bằng dùng thần long chi huyết đi. Ngạo Tả Vân cắn răng nói, Độc Hành, các người đưa nguyên khí vào cũng vô ích, buông tay ra đi, để ta tới. Mọi người vội vàng buông tay ra, trong cơ thể Ngạo Tả Vân có huyết mạch chân long, thần long chi khí hỗn loạn quả thực cũng chỉ có hắn mới trị liệu được. Máu tươi điên cuồng trào ra ở miệng Mạc Thiên Cơ, ở sâu trong đáy mắt vô thần cũng xẹt qua một tia an tâm. Ngạo Tạp Vân khởi động thần công, tụ họp huyết mạch chân long trong cơ thể, lập tức tiến tới bên người Mạc Thiên Cơ, xoẹt một tiếng cắt một vết sâu trong uyển mạch của mình. Máu tươi ấm nóng phun ra rơi vào miệng Mạc Thiên Cơ. Cố Độc Hành lại ở phía sau vận chuyển nguyên khí truyền vào cơ thể hắn, dẫn dắt thổng long chi huyết đi khắp cơ thể Mạc Thiên Cơ để bình ổn khí tức hỗn loạn. Thật lâu sau, máu tươi trên cổ tay đã ngừng chảy, Ngạo Tạp Vân nhíu mày, lại cắt thêm vào miệng vết thương, lần này càng cắt sâu hơn. Máu mất quá nhiều khiến sắc mặt hắn dần dần tái nhợt, nhưng ngược lại sắc mặt Mạc Thiên Cơ lại có chút huyết sắc. Mắt thấy vẫn không đủ, Ngạo Tả Vân lại duỗi tay trái của mình ra, cảm thấy đầu óc không ngừng choáng váng, thản nhiên nói, Độc Hành, lát nữa nếu ta hôn mê, ngươi cứ tiếp tục lấy máu cho tới khi Thiên Cơ tỉnh lại thì thôi. Có Độc Hành kinh hãi, như vậy ngươi sẽ chết mất. Ngạo Tả Vân nhíu mày khó chịu nói, nghĩ nhiều thế mà làm gì, nếu ta không làm vậy Thiên Cơ chết rồi, so với bản thân chết có gì khác nhau, sau này cả đời còn có thể ngẩng đầu lên được sao? Cố Độc Hành hít sâu một hơi. Đúng lúc này Mạc Thiên Cơ khẽ rên rỉ một tiếng, mở mắt, khóe miệng nở ra một nụ cười khổ. Được rồi, mất mặt quá. Chúng huynh đệ hoàn hồ như sấm dậy, Ngạo Tả Vân lập tức an tâm, bịch một tiếng ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Kỳ Mặc cùng Lác Khắc Địch luống cuống tay chân chạy tới băng bó vết thương cho hắn. Thân thể Mạc Thiên Cơ cực kỳ suy nhược, miễn cưỡng nói mấy câu, ngăn cản Ngạo Tả Vân rồi cũng hôn mê luôn. Cố Độc Hành cùng Tạ Đan Quỳnh vội vàng đỡ lấy Mạc Thiên Cơ, cẩn thận chăm sóc. Không có một ai biết tại thời khắc cuối cùng trong lòng Mạc Thiên Cơ vừa cao hứng lại vừa áy náy. Quả nhiên là uổng cho ta làm tiểu nhân. Tâm ma tuy lợi hại nhưng đối với Mạc Thiên Cơ mà nói, cho dù bị thương cũng không nghiêm trọng như thế. Lần này tẩu hỏa nhập ma cũng là sau khi không khống chế tâm ma, Mạc Thiên Cơ còn thuận thế đẩy theo, khiến cho mình lập tức tiến sát đến bờ sinh tử. Vì cái gì? Là vì Ngạo Tả Vân. Những huynh đệ này Mạc Thiên Cơ đều cực kỳ yên tâm. Kỷ Mặc, Cố Độc Hành, La Khắc Địch đều đã đi theo Sở Dương từ lâu, hiểu rõ lẫn nhau, căn bản không có bí mật gì cả. Mạc Thiên Cơ căn bản sẽ không hoài nghi bọn họ. Về phần Tạ Đan Quỳnh, người này bề ngoài tuy anh tuấn tiêu sái nhưng tư tưởng lại có chút thủ cựu và bảo thủ. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Tạ Đan Quỳnh ở một số phương diện thậm chí mà nói là có chút đơn giản, cho nên Mạc Thiên Cơ không có lo lắng. Duy nhất là hắn có chút đắn đo là Ngạo Tả Vân. Trước đó Ngạo Tả Vân được xưng là đệ nhất thanh niên nhân, suy nghĩ tâm cơ không thua kém mình bao nhiêu. Hiện giờ trong đoàn thể này bởi vì thời gian gia nhập, cho nên địa vị của Ngạo Tả Vân ngược lại bị tụt xuống sau cùng. Trong lòng hắn có thể không thoải mái, hắn có thể không phục hay không, hắn có thể hay không. Hiện tại, mắt thấy mọi người đã hấp thu hết thiên địa nguyên khí chuẩn bị rời khỏi chỗ này, có lẽ sau khi ra ngoài thì sẽ phải lên Thượng Tam Thiên mà đại chiến. Đại chiến trên Thượng Tam Thiên há là bình thường, nếu như Ngạo Tả Vân mà... Vì thế Mạc Thiên Cơ luôn cẩn thận, hắn biết rõ tầm quan trọng của một đoàn thể đoàn kết và thuần khiết, tuyệt đối không bao giờ mang một đội ngũ ẩn chứa rủi ro tới Thượng Tam Thiên mà giao cho Sở Dương. Cho nên hôm nay luyện công gặp rủi ro quả thật do tâm ma xâm lấn, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng về phương diện khác, đó cũng là một lần dò xét hàng thật giá thật. Thử Ngạo Tả Vân, xem hắn có thể vì huynh đệ mà bất chấp tính mạng bản thân hay không. Lần thử thách này đã quyết định tất cả kế hoạch của Mạc Thiên Cơ sau này. Hiện giờ tuy thực sự chứng minh Mạc Thiên Cơ quả thực có chút lấy lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử, nhưng bản thân hắn tuyệt không hối hận, ngược lại còn rất cao hứng, chỉ là có chút thẹn với Ngạo Tả Vân rồi. Bất quá sau này đều là huynh đệ, mọi người ai cũng không biết, ta tìm một cơ hội nói với hắn là được, hoặc là không nói cứ chôn sâu xuống tận đáy lòng. Mạc Thiên Cơ nghĩ vậy liền khoái trá ngất đi luôn. Đối với mấy huynh đệ này hắn đã hoàn toàn yên tâm. Không thể không nói là Mạc Thiên Cơ cẩn thận có đôi khi đạt tới mức độ khiến người ta không chịu đựng nổi. Mà trong khoảng thời gian này, vì âm mưu gia này không thể ra ngoài thi triển âm mưu quỷ kế, lại bắt đầu nghĩ tới sự tình giữa các huynh đệ. Sở Dương là yên tâm nhất, tuyệt đối tin cậy, huống chi còn là em rể tương lai. Cố Độc Hành đáng tin nhất, huynh đệ yên tâm nhất, có chuyện gì chỉ cần có hắn ở đây thì đều có thể yên tâm. Đồng Vô Thương tuyệt đối tin cậy, hắn giống như tường đồng vách sắt khiến cho người ta cảm thấy vô cùng an toàn. Nếu như nói Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương chính là hai tuyệt thế hãn tướng, vậy Kỷ Mặc và La Khắc Địch thì chính là phúc tướng rồi. Cái gì cũng không cần lo lắng, ưu đãi có thể rơi từ trên trời xuống táng vào đầu bọn hắn. Kỷ Mặc thì tính tình chây lười, nói vậy không khỏi có chút vấn đề, có chút đề cao hắn. Trên thực tế hắn chính là một con lợn lười, nhưng lại là người trung nghĩa có tấm lòng son, tuyệt đối không cần phải hoài nghi. La Khắc Địch thì tính tình khôi hài, nhưng là người đáng tin cậy. Tạ Đan Quỳnh trầm ổn hào phóng, bộ dáng tuy giống như một hoa cô nương, nhưng lại là điển hình của chính nhân quân tử. Nhớ Bất Thông chính là loại hoạt bát nhanh nhẹn, không bị lễ phép, thế tục khốn nhiễu, nhưng tổng thể mà nói cũng dị thường đáng tin. Ngạo Tà Vân hiện giờ cũng yên tâm rồi, Mạc Thiên Cơ sao có thể mất hứng cho được. Thủ đoạn như của Mạc Tà Vân nếu đổi lại là Sở Dương chỉ sợ, cả đời này đều không dám dùng. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa Sở Dương và Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ thì bất cứ lúc nào cũng phải đặt bản thân vào một hoàn cảnh an toàn nhất, mà Sở Dương thì lại tung hoành thiên hạ, chém giết tứ phương, nguy cơ tứ phía. 3 ngày sau Tràng Phong Ba, Ngạo Tà Vân còn có chút suy yếu, nhưng Mạc Thiên Cơ đã khôi phục hoàn toàn. Đúng vào thời khắc này thì con rồng thiên địa nguyên khí lớn như ngọn núi nhỏ đã bị mấy huynh đệ hấp thu sạch sẽ, đã đến thời khắc xuất quan. Hôm nay trong núi đột nhiên gió nổi mây phun, một tiếng long ngâm tựa như xuất phát từ sâu trong linh hồn đột nhiên ầm ầm vang lên. Chúng ta phải ra ngoài rồi. Mạc Thiên Cơ cùng Cố Độc Hành sóng vai mà đứng, nhìn một điểm sáng ở trong không gian phía trước lẩm bẩm. Chúng huynh đệ đều phấn chấn, điểm sáng càng lúc càng lớn, chậm rãi biến thành một cái thông đạo thẳng tắp thông thẳng lên trên. Đi. Lúc này Sở Dương một đường đi chạy điên cuồng không quay đầu lại, hắn sợ mình một khi quay đầu lại sẽ không hạ được quyết tâm rời đi nữa. Đợi đến khi tiến vào thông đạo của Trung Tam Thiên, Sở Dương rốt cuộc mới quay đầu lại, nhưng chỉ có mây mù tràn ngập. Hắn cảm thấy mình tựa như đang nằm mơ, mãi cho đến khi đang bay trong thông đạo mà vẫn có một loại cảm giác như mộng như ảo. Thì ra ở nơi này ta cũng có nữ nhân, có hài tử, có vướng bận, thực sự không biết là trong lòng mình là loại tư vị gì. Hiện tại Sở Dương bắt đầu cân nhắc, nếu hắn về tới Sở gia rồi gặp được Mạc Khinh Vũ thì tâm tình sẽ thế nào. Sở Dương thở dài một tiếng, cố gắng không suy nghĩ tiếp chuyện này nữa, sau đó tốc độ lại đề thăng. Trung Tham Thiên, trong một mảnh tử trúc lâm, Sở Dương sưu một tiếng đã lao ra, thông đạo dưới chân lập tức biến mất. Sở Dương một bước đạp ra ngoài, lúc này mới phát hiện mảnh tử trúc lâm này không ngờ lại không phải là thông đạo mà mình đi xuống, hơn nữa mảnh tử trúc lâm này không ngờ chính là tử trúc lâm mà mình và Khinh Vũ kiếp trước gặp nhau. Không phải là ý đồ khiến lòng ta khó chịu đó chứ? Sở Dương tuy trong lòng thầm oán nhưng cũng không thể không nói, vẫn bị khơi lên ký ức sâu trong tâm linh, ngây ngẩn ở trong tử trúc lâm tới tận trưa, rốt cuộc mới rời đi. Phương xa truyền tới tiếng kêu có một đám hắc y nhân cùng với không ít hoàng y nhân đang giao chiến. Sở Dương thấy thế liền cấp tốc lướt tới. Hắn vốn không nghĩ tới người quen đầu tiên mình gặp ở Trung Tam Thiên lại là hắn, chỉ thấy một thanh y nhân đang lăng không mà đứng trên đỉnh một cây đại thụ, theo cành lá đu đưa, thân hình hắn cũng lay động, chắp hai tay sau lưng nhìn chiến trường, thần sắc trên mặt cực kỳ ung dung. Ngay trong một khắc Sở Dương vừa lướt tới thì ánh mắt thanh y nhân cũng liếc tới, sau đó hai người cùng lộ ra nụ cười. Là Úy công tử. Úy huynh. Sở Dương thoáng cái đã vượt qua khoảng cách 500 trượng đi tới trước người Úy công tử. Đã lâu không gặp. Lâu rồi không gặp. Úy công tử lắc đầu cười khẽ. Làm sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Một lời khó mà nói hết. Sở Dương cười khổ một tiếng, lập tức nhìn tới chiến trường. Đây là chuyện gì? Một tiểu thế lực đuôi mù không ngờ dám vô lễ với A Lộc, vốn bị mấy tên bảo tiêu của A Lộc giáo huấn một trận, không ngờ vẫn quấn lấy không buông. Quý công tử phong đạm vân khinh nói, bản công tử đang vừa lúc ngứa tay đành phải mài đao, làm thịt với thằng đuôi mù này. Quý công tử, van cầu ngươi, tha cho chúng ta đi. Trong chiến trường một người khàn giọng hô lớn mặt rơi đầy lệ. Chỉ là vì cả ăn chơi chắc táng làm sằng làm bậy, chẳng lẽ ngươi muốn tiêu diệt toàn bộ Hồ Sơn bảng gia chúng ta sao? Quý công tử mặc kệ, nhìn Sở Dương cười, nhìn xem, đã xin tha rồi kìa. Hồ Sơn Bàng gia, trong lòng Sở Dương chấn động. Gia tộc này chính là gia tộc đã vây công Mạc Khinh Vũ khi trước, khiến cho Mạc Khinh Vũ hương tiêu ngọc vẫn. Năm đó là bởi vì tên hoàn khố của gia tộc này đùa giỡn Mạc Khinh Vũ, bị Mạc Khinh Vũ đánh cho một trận, kết xuống thù hận. Gia tộc này kiếp trước cũng bởi vì Mạc Khinh Vũ mà bị Sở Dương diệt tộc. Hiện giờ không có Mạc Khinh Vũ để đùa giỡn, con hàng này không ngờ lại đùa giỡn cả quân Lộc Lộc rồi. Cái này thực sự khiến Sở Dương thực sự là hết chỗ nói rồi. Xem ra chết như thế nào vẫn là chết nha. Thế nào cũng cảm thấy là các người quá rộng rãi với địch nhân. Quý công tử tâm tình thoải mái nói, có người chọc ta, ta giết cả nhà hắn, hơn nữa còn chiêu cáo thiên hạ, như vậy có thể giảm bớt đi rất nhiều phiền toái, giết người xong có thể giết tới tâm tư đại sướng. Lời này cũng thật là hữu lý, Sở Dương gật đầu, nếu Thượng Tam Thiên cửu đại gia tộc chọc tới ngươi, vậy thì phiền phức rồi, giết người cũng có thể giết tới mềm tay ra. Cút, quý công tử tức giận mắng cho một tiếng. Sở Dương cười ha hả, vừa rồi nói như vậy rõ ràng đã đụng tới chỗ đau của con hàng này, chẳng trách lại hổ báo cáo trổn như vậy. Chậc chậc, quý công tử liếc mắt nhìn Sở Dương, thì ra là đã thành thánh cấp cửu phẩm rồi, không tệ nha tiểu tử, ăn phải giấm của thần tiên rồi sao, thăng cấp nhanh như vậy. Chuyện, Sở Dương mặt đầy thần khí ưỡn ngực nói, hiện tại ngược đãi người cũng dễ như chơi thôi. Quý công tử cười rộ lên, đợi lát nữa luận bàn một chút. Ta đánh chết ngươi rồi lại chẳng ăn nói được với quân Lộc Lộc, Sở Dương khiêm tốn nói. Không sao, coi như là ta theo ngươi học tập, quý công tử chớp mắt. Sở Dương nghi hoặc nhìn kỹ lại có chút khó hiểu, con hàng này nhìn qua vẫn là thánh cấp nhị phẩm, bàn luận với mình thật sự muốn tìm khổ sao? Nhớ tới năm đó mình ăn thua thiệt dưới tay úy công tử, khí phách của Sở Ngự Tọa lại dâng lên, phẫn nộ bùng phát. Được, chờ ngươi xử lý xong chỗ này, ta với người luận bàn thì luận bàn, Sở Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Trong khi hai người đang nói chuyện thì đám người của Hồ Sơn Bàng gia đã biến thành thi thể nằm trên đất. Hắc Y Nhân cầm đầu trở về báo cáo. Các ngươi về trước đi. Ta cùng vị lão đại này có chuyện muốn nói, quý công tử phất tay. Vị Hắc Y Nhân kia kính cẩn đáp ứng, cả đám nhịn không được mà ngẩng đầu liếc trộm. Nhân vật có thể được quý công tử gọi là vị lão đại này, ở Trung Tam Thiên này có mấy ai. Lọt vào trong tầm mắt chỉ thấy một Hắc Y thiếu niên phong thần như ngọc, mà thiếu niên đó lại đang gật đầu mỉm cười. Thiếu niên tiêu sái và quý công tử tiêu sái giống thệt như là huynh đệ ruột thịt vậy. Đều hơn người, không phải là người thường. Chỉ nghe quý công tử nói, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ, đánh một trận ra trò. Đã lâu không tìm được đối thủ thánh cấp trở lên rồi, thực sự là ngứa tay. Soạt một tiếng, hai người đồng thời biến mất, chỉ để lại đám Hắc Y Nhân vừa hoàn thành xong công tác đao phủ trợn mắt há hốc miệng, cái tròng mắt gần như là muốn rớt cả ra ngoài. Cái gì? Thanh niên phong thần như ngọc, thậm chí là có chút văn nhã gầy yếu kia, lại chính là một vị cao thủ thánh cấp ư? Hắc Tam, ta không nghe lầm đấy chứ, thánh cấp. Một đại hán Hắc Y trong đó quay sang hỏi đồng bọn của mình. Ờ, ta cũng cảm thấy là mình nghe lầm rồi, Hắc Tam đáp. Quý tọa nói làm sao sai được, tên còn lại hỏi, trời đất ạ, thánh cấp. Ở phương xa trong sơn mạch, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, đồ tẫn thiên hạ hữu Hà Vương. Sở Dương thi triển kiếm chiêu vô cùng đắc ý, hung hăng công kích Úy công tử. Úy công tử liên tiếp lui về sau. Ha ha, Sở Ngự Tọa hưng phấn dâng cao. Úy huynh, ta sợ thương tổn ngươi cho nên không có dám dùng toàn lực. Quý công tử mỉm cười nhàn nhạt, vậy thì ngươi xuất toàn lực đi, vừa vặn thử xem cực hạn của ta. Được, Sở Dương quát to một tiếng lại tăng thêm mấy phần lực lượng, quý công tử vẫn như cũ là vất vả ngăn cản, lại thêm mấy thành đi. Sở Dương đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không ổn, tà phắc, chẳng lẽ lại bị hắn hố rồi. Hiện tại tu vi sử dụng đã là kiếm thánh tam phẩm rồi, loại uy lực này cũng đủ chém giết với cao thủ thánh cấp ngũ phẩm. Lúc mới đầu úy công tử còn lảo đảo muốn ngã, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn còn tràn ngập nguy cơ như vậy. Tên gia hỏa này không phải thăng cấp nhanh như vậy chứ. Sở Dương quát lớn một tiếng, trường kiếm âm mầm đánh ra, bốn chiêu cuối cùng của cửu kiếp kiếm pháp toàn lực thi chuyển. Phong ba chi lực, cự lãng chi lực, nhu thủy chi lực, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào công kích tới. Úy công tử cười dài một tiếng, xem ta đây. Đột nhiên hai tay giang rộng soạt một tiếng, trên mặt đất trước mặt hắn bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ của dây leo mọc ra, trong phút chốc đã tạo thành một mảnh đất xanh biếc bao phủ toàn bộ chiến trường. Quý công tử cười hăng hắc, giương tay lên xem chiêu. Tất cả dây leo mềm mại xanh biếc giống như có sinh mệnh cuồn cuộn cuốn về phía Sở Dương. Sở Dương chấn động, nằm mơ cũng không nghĩ tới là có loại công phu kỳ quái như thế. Kiều quyết kiếm soàn soạt mấy tiếng chặt đứt dây leo lả tả rơi xuống mặt đất, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra mình đã bị bao vây trong một hải dương màu xanh lục, mà thân ảnh quý công tử thì không biết là ở nơi nào. Chỉ có hải dương xanh lục không ngừng sinh trưởng, cuồng nộ tấn công về phía mình. Hơn nữa bên trên thân dây leo mới mọc ra còn có vô số gai nhọn đánh úp tới như những con độc xà. Nhưng mảnh vụn bị chém đứt rơi xuống mặt đất không ngờ lại trực tiếp cắm rễ, thành ra càng chém càng nhiều. Sở Dương cực kỳ kinh ngạc, vừa vung kiếm chém điên cuồng vừa cả giận nói, đây là công phu thổ tả gì vậy? Một gốc dây leo xanh lục trước mặt hắn rung lên, không ngờ đột nhiên biến thành bộ dáng úy công tử, vô thành vô tức xông tới, trường lực trầm trọng âm mầm đánh ra. Sở Dương giận dữ, xem ta chặt đứt toàn bộ cả gốc lẫn rễ đây. Một chiêu này quả nhiên dùng được, cây dây leo bị đánh bật cả gốc lẫn rễ, mất đi sinh mệnh lực ngã vật trên mặt đất. Chỉ là làm vậy hao tổn quá lớn, chỉ nghe một tiếng thét dài, thân hình gầy gò của úy công tử bạt thân mà bay lên. Sở Dương, đón ta một chiêu. Vạn thủy thiên sơn ngã vi tôn, bát hoang lục hợp ngã thị vương. Thét dài một tiếng, thân ảnh úy công tử cấp tốc xoay tròn trên không trung, biến thành một hư ảnh lục sắc, tiếp đó lại biến thành một đám mây lục sắc điên cuồng áp xuống. Thiên vạn trưởng lực, thiên vạn đạo kình khí, giờ khắc này từ bốn phương tám hướng trên trời dưới đất công kích tới Sở Dương. Những đạo kình khí này mỗi đạo lại bất đồng, có tà dị, có chính trực ngút trời, còn có uốn lượn mà tới, lại còn có cả hình xoáy chồn ốc. Thế công phải nói là thiên kỳ bách quái. Đặc cờ mờ, Sở Dương mắng to một tiếng, người được lắm. Tiêu Kiếp kiếm 20 chiêu điên cuồng xuất ra, thành âm đình tài nhức óc không ngừng vang lên, Sở Dương bay vụt ra ngoài như một quả bóng cao su, thân ảnh của úy công tử bồng bềnh lui về phía sau. Đợi đến khi Sở Ngự Tọa đứng vững mới phát hiện là mình không nhìn thấy gì nữa rồi, thì ra ngay trong nháy mắt này đã bị dây leo lục sắc bao phủ tầng tầng lớp lớp vào bên trong. Đứng bên ngoài nhìn chỉ thấy có một quả bóng cao su lục sắc lớn không gì sánh được. Phục hay không? Thanh âm của úy công tử vang lên. Phục rồi. Hào hán không chịu thua thiệt trước mắt, Sở Dương liền sảng khoái nhận thua. Đấu pháp kỳ dị như vậy mình đúng là lần đầu tiên được nhìn thấy, chẳng lẽ chính là bí kỹ của tinh linh tộc sao? Soạt một tiếng, dây leo biến mất, úy công tử khoanh tay đứng trước mặt hắn như cười như không. Người đó lại chơi ta, Sở Dương giận dữ nói. Sao lại nói thế được? Úy công tử lắc đầu, là tự người nói muốn đánh ta một trận cho hả giận mà. Sở Dương cảm thán một tiếng, người đã hấp thu đầy đủ truyền thừa của tinh linh tộc sao? Úy công tử gật đầu, không sai, ta đã thức tỉnh hoàn toàn thần hồn, huyết mạch và tinh linh bí kỹ, phục dụng cả đại địa chi tâm mà tổ tiên chuyển lưu mấy chục vạn năm, thực lực đương nhiên là tăng mạnh. Hắn mở chừng hai mắt, lúc đầu nếu ta để lộ ra chỉ sợ sẽ bị cửu đại gia tộc vây đánh tới chết, hoặc là lại bắt lại để ép hỏi về bí kỹ, đương nhiên không dám. Nhưng hiện tại cửu kiếp kiếm chủ đã lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ tư, ta đương nhiên phải nhanh chóng khôi phục thực lực cực mạnh. Thì ra là thế, Sở Dương nghiến răng nghiến lợi oán hận, người chơi ta được lắm. Úy công tử cười ha hả, sau đó thở dài. Đáng tiếc là sinh mệnh chi tuyển của tinh linh nhất tộc ta sớm đã tuyệt tích, nếu như có sinh mệnh chi tuyển thực lực của ta còn có thể tiến thêm một bước dài, tới chí tôn lục phẩm hoặc thất phẩm, nhưng hiện tại cũng chỉ là chí tôn tam phẩm đỉnh phong. Sinh mệnh chi tuyển, trong lòng Sở Dương vừa động, chỉ là cho dù người khôi phục truyền thừa tinh linh nhất tộc cũng không thể thăng cấp nhanh như vậy chứ. Sở Dương hổ nghi hỏi, bản công tử chính là thiên địa tinh hoa, dựng dục hơn 9 vạn năm mới sinh ra, chẳng lẽ khoảng thời gian này không tính sao? Úy công tử nhướng mày. Quái vật, Sở Dương sợ hãi than một tiếng. Khoảng thời gian này thế nào? Hai người tìm được một rừng cây, Sở Dương một trường, chém đổ 3 cây đại thụ rồi đặt mông ngồi xuống một góc. Úy công tử nhìn mà nhíu mày lại. Cũng bình thường, trúc tử một mực vẫn bế quan. Úy công tử lắc đầu cười khổ. Ta thành thân với A Lộc, muốn tìm nàng chứng kiến mà lại không thấy xuất hiện. Người thành thân rồi, Sở Dương thực sự kinh hãi, chẳng trách lần này gặp ngươi so với trước kia là khác biệt rất lớn. Trên mặt úy công tử lộ ra nụ cười ôn hòa. Từ khi biến mất ở hồ vong mệnh khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Úy công tử hỏi. Đi thượng tam thiên, Sở Dương cười ha hả, ngươi thì sao? Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, úy công tử khẽ cười, ta đi cực bắc hoang nguyên một chuyến, khôi phục và để cao tu vi, sau đó cũng không đi đâu nữa mà chuyên tâm bồi tiếp A Lộc. Ha ha, không thể nghĩ tới, úy công tử cũng là người lãng mạn nha, Sở Dương đùa giỡn. Quá để cao ta rồi, úy công tử cười một tiếng có chút than thở, chuyện tình cảm ngươi không hiểu đâu. Ta không hiểu, phắc, Sở Dương cười khổ. Hiện tại trong lòng sắp bị tình cảm khiến cho rối rắm muốn chết, không ngờ là cái đầu óc nhà ngươi còn nói ta không hiểu chuyện tình cảm. Hai người lại nói chuyện phiếm một hồi, Sở Dương phải rời đi. Khi nào thì đi thượng tam thiên? Trước lúc chia tay, úy công tử hỏi. Ngày thông đạo cửu trọng thiên mở ra là ngày chúng ta giết lên thượng tam thiên, Sở Dương thản nhiên nói, đến lúc đó trăm vạn dặm non sông của thượng tam thiên mặc người tung hành quát tháo. Ánh mắt của Úy công tử sáng ngời, khoanh tay mà đứng, ánh mắt nhìn đám mây ở chân trời thật lâu sau mới nói, được. Hai người lúc này mới là vẫy tay tạm biệt. Trước khi chia tay, Sở Dương đưa cho Úy công tử hai cái bình, còn đặc biệt dặn dò, chờ ta đi rồi ngươi mới được xem, hơn nữa phải lập tức uống hết, nhưng mà ta đi chưa xa thì ngươi không thể động. Úy công tử liền khinh thường, chẳng thèm ngó tới mà nhàn nhạt cười đáp ứng. Tiểu tử này rõ ràng là vẫn bị khó chịu vì vừa rồi mình đùa giỡn hắn một vỗ, bây giờ không ngờ vẫn muốn làm ra vẻ thần bí. Nhìn thân ảnh Sở Dương biến mất ở phương xa, Úy công tử cười cười, ống tay phất một cái, tiêu sái mở hai cái bình ra, cười hừ hừ đưa lên mũi hít thử mấy hơi. Vừa mới hít vào, cái mũi khẽ lay động, rượu thơm quá. Hắn ngửa cổ ừng ực uống cạn sạch, chỉ nhưng mà nó quá ít đi, chỉ có 2-3 ngụm. Tên gia hỏa này quá keo kiệt, quả nhiên cố ý chơi khăm ta. Đang suy nghĩ xem có nên đuổi theo Sở Dương đòi thêm chút rượu ngon hay không, trong đan điền đột nhiên có một cỗ nhiệt khí nóng bỏng vọt lên, một đạo lực lượng cường đại lao tới như bài sơn đảo hải, hòa tan vào trong kinh mạch, toàn thân tu vi quay cuồng như sóng dữ, không ngờ bản thân hắn lại không thể ngăn trở nổi. Đây là linh tửu. Úy công tử chấn động, vội vàng vận công dẫn dắt lực lượng cường đại quy nạp vào kinh mạch. Sau một giây lát, Úy công tử liền phất tay áo đứng dậy, nhìn cả người dơ bẩn mà dở khóc dở cười. Quả nhiên là đồ tốt, mới uống có 3 ngụm không ngờ đã khiến mình gia tăng tới 300 năm tu vi. Chỉ trong nháy mắt tu vi của mình không ngờ đã tới điểm đột phá chí tôn tứ phẩm rồi. Đây quả thực là chuyện khó tin. Rượu trong một bình đã thần kỳ như vậy, vậy bên trong cái bình còn lại là thứ gì? Úy công tử đột nhiên lại tò mò cực độ, thử cầm lên mở ra hít hởi. Úy công tử lên ngồi phẹt luôn xuống đất, hai mắt đột nhiên trợn trừng lên, hai tay ôm chặt cái bình tử tinh, nói gần như rên rỉ. Sinh mệnh chi tuyển, không, là sinh linh chi tuyển hậu kỳ, chỉ cắm một chút là có thể tiến hóa thành sinh mệnh chi tuyển, trời đất ơi. Thất hồn lạc phách ngồi đó, thần sắc trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, không thể tin tưởng nổi. Thật lâu sau mới hoàn hồn lại, lập tức lao đi như điên, bất chấp cả người mình bốc mùi tứ phía, hắn đuổi theo phương hướng Sở Dương vừa biến mất. Sở Dương, người đứng lại cho ta, người làm sao tìm được, ở nơi nào? Tiếng Úy của công tử hét vang vọng cả trung tam thiên một cách điên cuồng. Sở Dương cũng một đường lao đi như cuồng phong, trên đường thay đổi phương hướng lao về phía Ngạo Gia. Úy công tử một đường hô một đường đuổi, nhưng lại chạch hướng, cho nên khoảng cách song phương càng lúc càng xa. Đây chính là tâm nhãn của Sở Dương. Ca bây giờ phải nhanh chóng đoàn tụ với các huynh đệ, người không được tới quấy rối. Hơn nữa tưởng tượng tới sắc mặt khiếp sợ của người, ca lại cảm thấy thực đã ghiền. Chỉ là hiện tại người có gấp cũng không gấp bằng ta. Thời gian của ta thật tình là không còn nhiều lắm. Về phần vì sao lại cho Úy công tử sinh linh chi tuyển, đó là bởi vì, hắc hắc, con hàng này tăng tu vi lên nhiều như vậy, không đem làm kim bài đả thủ thì thực sự là đáng tiếc. Khi Sở Dương chạy tới, chỉ thấy bên trong Ngạo thị gia tộc đang rất náo nhiệt, tất cả mọi người đi lại vội vã, Ngạo thị gia tộc tựa như còn có rất nhiều khách khứa tới. Sở Dương nghi hoặc giữ một người lại hỏi, làm sao vậy, thế nào mà lại náo nhiệt thế này? Tên gia hỏa kia thực không kiên nhẫn nói, người có phải là người của Trung Tam Thiên không vậy? Chuyện lớn như thế mà cũng không biết. Chuyện lớn, Sở Dương vui vẻ, chẳng lẽ bọn Ngạo Tạ Vân xuất quan rồi sao? Không phải, vì võ sĩ của Ngạo gia này rất bất mãn, chẳng lẽ người không biết là Ngạo gia chủ tổ chức đại thọ sao? Các đại gia tộc đều tới để chúc thọ. Thì ra là thế. Qua miệng Sở Dương giật giật, thầm nghĩ xem ra mình chạy tới thật đúng lúc, xem ra không tránh khỏi bị chém một đao rồi. Đúng lúc này phương xa có một đoàn xe đẹp đẽ rầm rộ tiến tới, đại kỳ đón gió tung bay trên không, có một chữ Cố. Cố gia. Thấy không, Cố gia thiếu nãi nãi kiêm đại tiểu thư đích thân tới rồi. Võ sĩ của Ngạo gia rất kiêu ngạo, rất quang vinh nói. Cố gia thiếu nãi nãi kiêm đại tiểu thư. Sở Dương bị cách xưng hô này khiến cho ngây ngẩn một hồi, một lúc lâu mới phản ứng lại kịp. Đây chính là vị Cố Diệu Linh trong truyền thuyết kia rồi, là người trong lòng của con hàng Cố Độc Hành. Sở Dương được nghe tiếng nàng đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, không khỏi rất tò mò. Chỉ thấy đại môn của Ngạo thị gia tộc mở rộng, bên trong có người vội bước ra đón. Là mấy phụ nhân, ai nấy đều rung rung hoa quý. Võ sĩ kia giật mình, gia chủ phu nhân tự mình ra nghênh đón rồi, thực sự là nể mặt à. Sở Dương ho khan một tiếng hiểu ra. Nữ quyến của Cố gia tới, Ngạo Thiên Hành thân là gia chủ lại là nam nhân, ra nghênh đón thì không thích hợp, cho nên mới đẩy lão bà của mình ra đón tiếp. Quả nhiên rèm che trên xe ngựa Cố gia vén lên, một thân hình thướt tha xuất hiện, chỉ thấy các nàng bước nhanh tới hành lễ, sau đó các nữ nhân liên quan cười nói vui vẻ, thân thiết cùng nhau tiến vào. Tiếp đó trên đường lớn lại có xa đội tiến tới, La gia, Đổng gia, Tạ gia, Mạc gia, Kỷ gia, lần lượt kéo nhau mò tới.

Quả nhiên Mạc Tinh Thần lập tức có chút chột dạ, thụ sủng nhược kinh, cười ha ha, người chính là Sở Dương sao? Hả, quả nhiên là nhất biểu nhân tài, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, danh bất hư truyền, danh bất hư truyền nha. Sở Dương khiêm tốn, ngài quá khen. Mạc Tinh Thần thân thiết quan sát, hắn đương nhiên biết Sở Dương chính là người mà nữ nhi Mạc Khinh Vũ của mình vướng bận trong lòng. Nhớ tới chuyện trước kia có chút xấu hổ, không biết nói gì, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi. À, Sở Thế Huynh, trong nhà ngươi đã có thê thất chưa? Sở Dương liền ngạc nhiên. Ngài hỏi vậy ý là... Nếu ngươi còn chưa có thê thất, lão phu còn có một đứa con gái chưa từng xuất cát luôn. Mạc Tinh Thần cười ha hả, đến lúc đó các người có thể tiếp xúc nhiều hơn. Ngạo Thiên Hành ở một bên mỉu môi. Cái lão già này nghĩ cũng thật tinh ăn mù làm, không biết lần trước khi Sở Dương tới lão phu đã nói qua vấn đề này rồi, chỉ là bị hắn vô tình cự tuyệt, hiện giờ lại tới lão già ngươi úp đít ra về mà thôi. Chỉ thấy hai mắt Sở Dương sáng lên. Phương danh của lệnh viện là... Mạc Tinh Thần cười ha hả, tiểu nữ người cũng biết rồi, tên nàng chính là Khinh Vũ. Nếu Sở Thế Huynh có ý, tiểu nữ hiện tại niên kỷ là 14, dung mạo xinh đẹp đáng yêu, đang theo sư phụ tầm sư học đạo.